Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22:15 trực tiếp trên kênh Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác giả Tuấn. Để nhắc lại cho anh em rằng trước đây tôi vẫn hay gọi bạn là Tuấn Hàn Quốc. Thế nhưng mà bây giờ bạn về Việt Nam rồi. Bạn về Việt Nam rồi. Bạn ấy là Tuấn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn. Chính là tác giả mà chuyên thích bón hành cho thần trùng đó các bạn. Quan X đang được ghi bình luận ở trên chat box. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Và cái câu chuyện lần này thì tác giả cũng có nói rằng là em cũng đổi gió một tí, chứ em cũng không muốn là cứ bón hành cho thần trùng mãi rồi đến lúc ông ấy ghét em đó. Thì nó hơi khác một tí, nhưng mà nó cũng thú vị. Chị biên tập cũng đánh giá nó thú vị. Chúng ta sẽ cùng xem nó thú vị như thế nào. Đừng bỏ qua những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Cái mùa hè này trà nó đậm lên rồi anh em. Móc cầu năng mới cái mùa này thì nó ok rồi. Đó, đậm vị bình dân, giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều tầng lớp. Bình dân 3,5 lít ký, 5 cái bịch này gói 200g, cắt chân không cái nó đầy phè lên. Rất là ok. Còn nón tôm Long Vân hoặc là trà đinh thì để biếu xén thì lúc nào cũng giữ luôn cái phong độ uy tín để anh em có thể hoàn toàn tự tin mang đi biếu tặng. Quan hệ ngoại giao này nọ nhá. Bên cạnh đó thì găng gật xạ đen, nó là cái sản phẩm thảo dược tự nhiên chúng ta uống thay, giống như kiểu là nước dâu ngô các cụ ngày xưa hay uống, nước vối các cụ hay uống, thì cái này nó cũng vậy. Nó rất là lành tính, hỗ trợ về đường gan rất là tốt, giải độc gan, ổn định các chức năng gan, và đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt. Nhiều bạn đã xài rồi. Nó na ná như mùi trà sâm dứa, nó dễ, rất là dễ uống và rất là ok. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng rất nhiều sản phẩm khác, hoặc là theo số đỏ để được lựa chọn tư vấn cụ thể hơn và những cái ưu đãi tốt nhất của A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện ma làng quê, ngôi làng chết. Tác giả Tuấn. Một buổi chiều muộn đầu năm, không khí náo nức nhộn nhịp của năm mới vẫn còn vương lại trong vị bánh chưng sau Tết. Mùi hương trầm vẫn còn chưa tan, và cả ước muốn đi du xuân đây đó vẫn còn vương vấn. Thế nhưng trong một bệnh viện tâm thần, cảnh quan ngày xuân dường như đối lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ánh hoàng hôn chiếu lên những bức tường vàng nhạt cũ kỹ, tạo thành những vệt màu đỏ đục yếu ớt còn sót trên những dãy hành lang dài hun hút. Nơi đây không có sự hối hả của những ca cấp cứu, không có mùi ê te cay hay là mùi cồn sát khuẩn nồng nặc, cũng chẳng có tiếng than khóc của người nhà bệnh nhân ở gần khu vực nhà xác, chỉ là những tiếng khóc cười lẫn lộn, tiếng ồn ào từ những câu chuyện ngớ ngẩn của các bệnh nhân, và âm thanh lách cách khô khốc của những chùm chìa khóa từ những người điều dưỡng đi kiểm tra cuối ngày. Dưới bóng của những tán cây đứng im lìm ở trong sân, có những bóng người ngồi bất động ở trên ghế đá. Mắt họ dán chặt vào một khoảng hư vô, tựa như thể là họ đang mải miết đuổi theo một thực tại khác thường mà những người bình thường chẳng bao giờ chạm tới. Đôi khi sự im lặng ấy bị xé toạc bởi những tràng cười vô hồn, những tiếng la hét khó hiểu, hoặc là tiếng nói chuyện ngờ nghệch. Họ đang nói chuyện tranh luận với chính cái bóng của mình. Trong ánh trạng vạng nhạt nhòa, bệnh viện này trở thành một thế giới biệt lập. Bầu không khí nặng nề tù túng đè ép lên lồng ngực của mỗi người khi bước vào đây. Đồng hồ điểm 5:30 cũng là lúc tôi kết thúc một ngày làm thiện nguyện cùng với đoàn thanh niên đến thăm và trao quà cho các bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần. Trong khi chờ đợi, các anh chị trong đoàn nán lại để bên bệnh viện có đôi lời trao đổi cảm ơn. Tôi tranh thủ ra ngoài làm vài hơi thuốc lá. Làn khói thuốc trắng đục tan vào trong không khí, nhưng tầm mắt của tôi tình cờ bị cuốn vào một bệnh nhân đang đi lại thẫn thờ ở góc sân, trông như là những bóng ma đã mất đi ý thức. Hoặc là phía sau những ô cửa loáng thoáng có những bóng bệnh nhân cứ vật vã vật vưởng. Nếu mà không biết thì cứ nghĩ họ là ma thật chứ chả phải là người. Tiếng gào thét u uất của những ca bệnh nặng được nhốt ở khu riêng xé toạc sự tĩnh lặng của khu nhà bệnh viện vốn đã quá cô tịch. Hơi thuốc lá sộc vào trong cuống họng, trong đầu tôi bất giác tự hỏi, ở cái thế giới bị cô lập này, liệu có khi nào những trật tự bị đảo ngược? Trong tâm trí của họ, có khi chính chúng ta là những kẻ đang mải miết quay cuồng bởi vòng xoáy cơm áo gạo tiền, tự trói buộc mình theo những quy chuẩn khắt khe của xã hội. Chúng ta mới là những kẻ điên dại. Còn họ, trong sự hoang dại và hỗn loạn của tâm hồn thì biết đâu họ mới chính là những người tỉnh táo nhất. Bởi vì họ đã thoát khỏi cái thực tại xiềng xích mà con người ta đang phải theo đuổi. Đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng tôi giật mình, đánh rơi cả điếu thuốc ở trên tay. Một bàn tay thô ráp cứng đờ đờ vỗ vai tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay phắt lại. Đúng rồi, lấy lửa, lấy khói, đốt, đốt hết chúng nó đi. Trước mặt tôi, người đàn ông mặc áo bệnh nhân sờn cũ, khoảng ngoài 50 tuổi đang nghiêng nghiêng đầu. Tay chỉ vào điếu thuốc, nằm lăn lóc trên mặt đất, miệng đang lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói. Nếu là bình thường, tôi sẽ có lẽ sẽ rất khó chịu vì sự làm phiền quái gở. Thế nhưng đứng giữa khuôn viên của một bệnh viện tâm thần, mọi quy chuẩn về phép lịch sự thông thường đều trở nên vô nghĩa. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được ánh mắt đờ đẫn của một người tâm thần, tự nhiên tôi thấy trong lòng mình trùng xuống. Tôi dâng lên một niềm cảm thông. Tôi hiểu rằng là mình không thể tiếp tục đứng đây phì phèo điếu thuốc trước những tâm hồn đang bị dày vò bởi cơn đau bệnh nằm sâu trong đầu. Bác ăn tối chưa? Sao giờ này vẫn còn đi ra đây? Tôi vừa hỏi, nhưng đáp lại tôi là cái lắc đầu kèm với ánh mắt hoảng hốt. Không, ra ngoài thôi, không vào trong đấy đâu. Sợ lắm, tôi sợ ăn lắm. Không ăn đâu. Câu nói ngô nghê khiến tôi chỉ biết mỉm cười thông cảm. Đúng là thế giới của những người không còn làm chủ được ý thức, nơi mà sinh hoạt bình thường cũng trở thành một nỗi sợ ngớ ngẩn. Tôi khẽ khuyên, ở trong đấy có các bác sĩ người ta chăm sóc mà, có gì đâu mà bác phải sợ. Thôi, bác đi vào đi, ở ngoài này tối rồi nhiều muỗi. Câu nói này của tôi dường như đã đánh thức một vùng ký ức xa xôi nào đó trong tâm thức của người đàn ông. Ông ta khựng lại một chút. Bác sĩ, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi cũng là bác sĩ đấy. Tôi tên là Thiện, tôi từng là bác sĩ đấy. Người đàn ông tên Thiện ấy bỗng nhiên ôm lấy đầu mình mà rũ rượi, dường như có một cuộc vật lộn dữ dội đang diễn ra bên trong đầu ông, nơi sự tỉnh táo đang vùng vẫy để thoát khỏi sự giam cầm của cơn điên loạn. Bất thình lình ông ngẩng lên nhìn sâu vào trong mắt tôi, ánh nhìn ấy trong phút chốc không còn đờ đẫn mà nó trở nên sắc lẹm tỉnh táo, đến mức tôi lạnh cả sống lưng. Giọng của ông bỗng nhiên trùng xuống, thay đổi như biến thành một con người khác. Tôi đã từng là một bác sĩ. Thế nhưng chính nó, thứ kinh tởm ấy đã biến tôi. Đã biến tôi suýt nữa không còn là con người nữa. Câu nói của ông Thiện làm tôi nhíu mày kinh ngạc. Bản năng tò mò thôi thúc cuốn theo lời nói của người đàn ông kỳ lạ. Tôi liền dìu ông Thiện xuống cái ghế đá gần đó rồi thấp giọng. Bác đang thực sự tỉnh táo chứ? Ông Thiện ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, trong đó còn chứa đựng cả sự cầu cứu. Không, tôi không phải người điên đâu. Là thứ đó đã biến tôi thành như thế này. Cậu hãy nghe tôi kể câu chuyện. Tôi phải cho thật nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Nếu không sẽ còn nhiều người, còn nhiều người bị nó nuốt chửng đấy. Những từ cuối cùng, ông Thiện cố tình gần giọng, khiến cho tôi nổi cả da gà. Lý trí mách bảo rằng đây chỉ là lời mê sảng của một bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng đúng lúc tôi đang rảnh, chờ các anh chị ở trong đoàn trong kia, lại thêm cả cái không gian u uất của buổi chiều muộn và ánh mắt khẩn thiết của ông Thiện, để cho tôi nổi hứng, tò mò. Tôi xích lại gần, gật đầu. Thế thì cháu lắng nghe, bác kể đi. Ông Thiện hít một hơi thật sâu, ông ta không nhìn tôi nữa, mà dõi tầm mắt ra xa, nơi ánh chiều tà đã bị bóng tối dần dần bao phủ. Nó giống như cách mà cái thứ đáng sợ ông ta từng gặp trong quá khứ đã nhốt chừng cả một ngôi làng. Làng La Sủng nằm lọt thỏm trong một thung lũng hẹp, nơi những dãy núi đá dựng đứng bao bọc lấy gần trăm nóc nhà thưa thớt. Người dân ở đây sống tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Đường vào làng chỉ là một lối mòn độc đạo mà nếu không thường xuyên lui tới thì những người bên ngoài chẳng thể nào biết được. Mùa lũ năm ấy, cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên đã trút xuống những điều hãi hùng của nơi đây. Sau những trận mưa lớn là những cơn lũ ống, lũ quét tàn phá mọi ngóc ngách ở trong làng, đi kèm theo là những trận sạt lở đất kinh hoàng, đất đá bùn quánh và cả những gốc cây lớn tích lại thành đống, lấp kín cả con đường duy nhất dẫn ra ngoài. Làng La Sủng biến thành một nơi bị cô lập khi nước lũ rút đi sau 3 ngày 3 đêm tàn phá. Chúng để lại một lớp bùn đặc quánh và cảnh tượng đổ nát tang tóc đến rợn người. Sáng hôm ấy, ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống thung lũng, làm cho không khí lại càng bốc lên cái mùi oi nồng ngột ngạt. Nhà vợ chồng Đông Xuân cũng như bao hộ dân khác, nước bùn lõng bõng ở dưới chân len cả vào trong nhà, rúc vào tận kẽ tủ gậm giường. Mọi thứ đều bẩn thỉu, nhớp nháp và tanh nồng mùi bùn xộc vào mũi. Đông hì hục tay cuốc tay xẻng gạt từng lớp bùn ra khỏi nhà. Tiếng xẻng sục vào bùn nhão tạo thành thứ âm thanh nhoe nhoét nặng nề. Ở trước hiên, hai đứa con của gã vẫn hồn nhiên nô nghịch, đôi chân nhỏ xíu của chúng bị bõm trên lớp nước bùn còn xâm xấp. Dưới bếp, Xuân cũng tất bật dọn dẹp, lau chùi lại những mảng tường loang lổ vết nước bùn dâng, thỉnh thoảng lại tranh thủ mang vật dụng còn ướt ra ngoài để hong nắng. Đưa bàn tay còn lấm bùn quẹt vệt mồ hôi đang chảy dài trên trán, Đông ngưng tay xẻng, ngoảnh sang phía hiên nhà mà cất giọng. Thằng Gấu, con à, nghịch bùn vừa thôi, bẩn hết quần áo rồi kia kìa, không có quần áo mà thay đâu. Gấu ơi, dẫn em vào trong nhà đi. Ra ngoài này ngã ra đấy thì sao, đi vào nhà ngay. Nghe bố lớn tiếng, thằng bé ngẩng khuôn mặt lấm lem, nhe răng cười. Bố cho con với em chơi ở đây một tí, không bẩn quần áo đâu bố. Cái vẻ ngô nghê của đứa con trai mới lên 8 khiến cho Đông chỉ biết lắc đầu, cười bất lực. Nhìn sang con bé con thì thừa hiểu, mới 5 tuổi thôi. Bây giờ mình mà quát thêm nữa rồi nó khóc toáng cả lên chả dỗ được. Thôi thì kệ. Đông lại tiếp tục công việc, vừa làm vừa thỉnh thoảng ngó canh chừng hai đứa nhỏ. Miễn làm sao mà chúng nó không mon men ra vũng nước sâu. Hai đứa bé tay kéo ống quần, lội bì bõm ở trước hiên nhà còn sền sệt bùn nước. Bỗng nhiên con bé con nhìn thấy một cái khối tròn như là quả bưởi bị bùn nhám nhem nhuốc dập dềnh trôi dần về chỗ hai anh em nó. Nó kéo kéo tay thằng anh rồi reo lên. Anh Gấu, ở kia có quả bóng. Ở kia có quả bóng kìa. Thằng anh nhìn theo tay con em chỉ thì cũng vui mừng. Không biết từ đâu mà lại có quả bóng nó trôi về nhà mình. Có lẽ là sau trận lũ vừa rồi, cái vật báu của bọn trẻ này đã trôi khỏi nhà nào đó rồi vô tình dạt vào đây. Thời buổi ấy còn khó khăn, thậm chí nhiều nhà cơm còn chẳng đủ no, manh áo còn chắp vá ngược xuôi. thì một quả bóng đối với bọn trẻ con ở trong làng là cả một gia tài xa xỉ. Thằng bé không chần chừ chạy tới, buông luôn cả hai ống tay đang túm quần. Mặc kệ cái quần rách đít tụt ống xuống nước bùn, nó nhanh tay vồ lấy cái khối tròn dơ lên như là một chiến lợi phẩm. Bố ơi, con nhặt được quả bóng bố ơi. Của em nhìn thấy trước cơ mà. Con bé thấy anh mình chiếm được món đồ, liền cuống quýt đòi. Đông đang lúi húi gạt bùn, ngẩng lên nhìn thứ đang cầm ở trên tay của con. Này, quả bóng ở đâu ra đây? Là con nhìn thấy, nó trôi vào nhà mình. Con bé con vừa nói, vừa lườm lườm thằng anh như sợ bị nó tranh công. Đông liền nghiêm giọng chấn chỉnh. Nào, gấu, không được tranh với em. Con mang đi rửa sạch quả bóng đi rồi hai anh em chơi với nhau. Không được chành chọe nhau nghe chưa? Đứa nào mà không nghe lời, bố cất quả bóng đi là không có chơi bờ gì nữa đâu. Cả hai đứa trẻ đồng thanh đáp, rồi ôm khối tròn chạy ra sau nhà. Thằng gấu múc một gáo nước đầy ở trong chum, dội mạnh vào cái vật thể lấm lem kia. Lớp bùn bám ở bên ngoài trôi tuột đi, nhưng thay vì đó là một quả bóng đồ chơi, nó lại hiện ra là một thứ dị hợm, khiến cho nụ cười trên môi của thằng bé anh tắt ngúm. Ờ, đây là quả gì chứ không phải là quả bóng? Thằng anh buồn bực bĩu môi. Con bé em cũng nghệt mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cái khối tròn đang nằm ở trên mặt đất. Nó giống như là một bọc thịt, bên ngoài bao phủ một lớp màng trắng đục loang lổ, lẫn trong cái màu xám xám giống như là thịt sống để lâu ngày. Này, nó động này, nó động đậy thật này. Này, nhìn này. Thằng anh chỉ tay vào khối thịt, con bé cũng nheo mắt nhìn chăm chú hơn. Khối thịt đó quả thực nó đang phập phồng giống như là đang thở. Lớp màng trắng đục ở bên ngoài cứ căng lên rồi lại xẹp xuống, để lộ ra những đường gân máu đang co thắt nhịp nhàng, đan xen vào một đám mụn nước nhỏ như đầu tăm nhô lên ở bề mặt, thỉnh thoảng còn rỉ ra cái thứ nước dịch vàng đặc quánh như là mủ, lại sền sệt như là mỡ người. Con bé từ từ đưa ngón tay xuống, định chạm vào khối thịt thì thằng anh nó chụp lấy cổ tay em gái mà kéo lại. Đừng động vào, để tao xem nào. Thằng anh đảo mắt nhìn quanh, nhặt lấy một cành cây khô nằm ở gần đó rồi kéo con em lùi lại. Bằng vẻ thận trọng, nó cầm cái que nín thở chọc chọc vào cái bọc thịt đang phập phồng. Bất ngờ một tiếng động vang lên, cái khối thịt bị cái que nhọn đâm thủng từ vết rách. Luồng dịch mủ màu vàng đục đặc quánh như là váng mỡ cứ thế mà phun nhẻo ra ngoài. Cái luồng dịch mủ đó mang theo mùi hôi thối kinh tởm, bắn tung tóe lên người của hai đứa trẻ. Thằng anh nhanh hơn quay phắt mặt đi, cho nên cái thứ dịch đó chỉ dính vào bên vai áo. Còn con em thì bị dịch mủ dính đầy ở trên người. Nó đưa tay quẹt quẹt, rồi nó khóc toáng lên. Mẹ ơi, mẹ, đau, đau mắt, đau. Thế nhưng càng dụi, cái thứ dịch mổ đó, nó lại càng bị rúi sâu vào trong mắt. Cảm giác ngứa rát nhanh chóng làm cho con bé, nó ngã ngồi cả ra đất. Con à hét lên đưa tay rụi nấy rụi để, rồi đến mức nó ngã lăn cả ra. Vợ chồng nhà Đông Xuân nghe tiếng con bé khóc thét thì vội vã bỏ công việc đang dang dở, hớt hải chạy lại. Nhìn thấy khuôn mặt của con gái mình đang bê bết, thứ dịch vàng đục lẫn cả máu lẫn mủ. Vợ chồng hốt hoảng. Con ơi, thôi chết rồi, làm sao thế này? Ôi dồi ôi, đã bảo là không được nghịch ngợm cơ mà. Vợ chồng Đông quát lên, giọng xen lẫn lo lắng và giận dữ. Đông quay sang nhìn thấy thằng anh nó còn đang đứng như phỗng, tay vẫn cầm cái que nghịch cái thứ dịch mủ đang nhỏ xuống tong tỏng. Mẹ ơi, mắt con đau. Xuân xót con, ôm lấy con Na dỗ dành. Mẹ đây, nào, đừng có dụi nữa, để mẹ xem nào, để mẹ xem. Sau đó liền bế con bé ra chỗ sân giếng để rửa mắt, đông túm lên thằng anh. Hai anh em nghĩ cái gì mà để bùn bắn lên mắt em là thế nào? Thằng anh đã sợ xanh cả mắt, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của bố, lại nhìn xuống khối thịt đang co rúm xẹp lép ở dưới đất sau khi đã rút ra luồng dịch mủ. Nó vội vàng bối rối. Không phải là con quả bóng. À mà không, không phải quả bóng. Nó mặn nước vào mặt em chứ con có nghịch đâu. Nỗi sợ khiến cho lời nói trở nên lùng cùng đứt quãng của thằng bé. Nó giống như là một sự bao biện vụng về trong mắt của Đông. Cơn giận bùng lên, gã đưa tay phết vào mông con. Bố đã nói là phải nhường em cơ mà, nghịch ngợm thế là cùng. Lần này em mày mà có làm sao á, rồi quắn đít với tao. Thằng anh nó mếu máo khóc, nước mắt trào ra, nhưng không dám khóc to thành tiếng, bởi vì biết tính bố, càng khóc to thì lại càng ấn đòn. Đông chỉ tay vào nhà. Còn đứng đấy đó, đi vào trong nhà, tao mà thấy hai đứa mày làng vàng ở ngoài nữa đó thì liệu cái thần hồn đấy. Thằng anh sụt xịt lùi thủi đi vào. Nó nép ở đằng sau liếp che cửa, nhìn về phía mẹ mình đang rửa mắt cho em gái. Đông mới bước tới. Sao rồi con? Thế có còn đau mắt không? Còn đau lắm. Xuân vừa lau mặt cho con vừa cằn nhằn. Trông nó nghịch cái gì mà để cho mắt con bé dính đầy cái nước vàng gì tanh ơi là tanh. Đây này, cái này. Đông cầm cái que dơ lên, đầu cái que còn treo lủng lẳng miếng màng bọc nhăn nheo của cái khối thịt vừa rồi. Cái gì mà trông kinh thế hả anh? Xuân hỏi. Anh có biết đâu, trông như là miếng da lợn ấy. Ở trong nước bùn nó trương lên. Chết, nước bùn sau lũ độc lắm, ai mà biết trong cái bọc đấy có cái gì. Anh trông nhà đi, có khi để em bế con sang bên cụ Lăng Tứ xem, chứ nhìn mắt con thế này em chả yên tâm. Nói là làm, Xuân đứng dậy bế con bé rời khỏi nhà. Chỉ một lát sau đã thấy vợ bế con về, nét mặt thất vọng. Sao đi nhanh thế? Cụ Lăng Tứ khám cho con xong rồi à? Xuân lắc đầu ngao ngán. Cụ Lăng không có nhà, đi bắt bệnh ở bên ngoài kia đến nửa tháng nay trở về. Đông lại gần hỏi thăm con. Thế con gái của bố mắt có còn đau không? Ra đây bố xem nào. Đỡ lấy con bé từ tay của vợ, trái với sự quấy khóc, con bé này ngoan ngoãn lạ thường. Nó tựa đầu vào vai bố thút thít. Con không đau nữa. Thấy con gái không còn kêu khóc, cũng không còn dụi mắt nữa, hai vợ chồng đành để con bé ở nhà theo dõi. Thế nhưng cả hai vợ chồng không biết một điều. Từ lúc này, tai ương và chết chóc ám ảnh kinh hoàng đã bắt đầu dần dần bủa vây lấy căn nhà rột nát, kéo từng người một vào ranh giới nửa sống, nửa chết, biến cả làng La Sủng thành một vùng đất hoang lạnh, một vùng tử địa. Sau một ngày dài dọn dẹp hậu quả, cả làng La Sủng chìm vào trong màn đêm tăm tối. Thời ấy La Sủng là một địa phương vùng sâu vùng xa, điện lưới còn chưa kéo tới được. Căn nhà rột nát của Đông chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu leo lét để ở trên bạt gỗ. Mùi đất ẩm mốc chưa khô quện với mùi dầu hỏa, tạo nên bầu không khí bức bối và ngột ngạt. Tuy nhiên lẫn trong đó vẫn còn phảng phất một cái thứ mùi tanh đến lạ lẩn khuất đâu đó ở trong ngôi nhà này. Ở một nơi mà ánh đèn điện còn xa lạ như làng La Sủng, bọn trẻ con thường cùng bố mẹ đi ngủ từ sớm. Hai anh em thằng bé cũng không có ngoại lệ. Hai đứa trẻ nằm ở giữa hai vợ chồng trên chiếc giường cũ kỹ. Bình thường sau cả một ngày chạy nhảy nô đùa, bọn trẻ đặt lưng xuống là sẽ ngủ say. Thế nhưng đêm nay bầu không khí lạ lắm, cảm giác như là có cái gì đó đang bủa vây xung quanh căn nhà vậy. Đêm nay là đêm đầu tiên, trời quang mây tạnh sau chuỗi ngày mưa lũ triền miên. ánh trăng khuyết treo lơ lửng chiếu xuống làng La Sùng một cái thứ ánh sáng nhờn nhợt, hoang vu. Giữa lúc cả nhà đang say giấc, một tiếng động lạ từ sau nhà vang lên cắt ngang sự tịch mịch. Đông choàng tỉnh, đôi mắt mở trừng trừng vào trong bóng tối. Ở bên tai gã, nghe có tiếng nhóp nhá nhóp nhép, tựa như là người đang húp cháo loãng. Âm thanh càng lúc càng rõ, xoáy vào màng nhĩ giữa đêm vắng lặng. Xen lẫn trong đó là tiếng đập thình thịch như là tiếng chống ngực phát ra. Thần kinh của Đông trở nên căng thẳng, cảm giác ớn lạnh thẩm thấu vào tận chân tóc. Đông vô thức đặt tay lên ngực trái. Bên trong lồng ngực, trái tim của gã vẫn đang đập nhanh, chỉ là nhịp độ không giống như những âm thanh kia. Càng lúc tiếng động càng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm điệu kỳ lạ, trầm đục đến gai người. Đông khó chịu, cả ngày đã mệt mỏi, đến đêm rồi còn không được yên. Gã trở mình sang một bên, định vòng tay ôm lấy hai đứa con nằm ở giữa. Thế nhưng khi tay vừa chạm xuống mặt chiếu thì trái tim của Đông như sững lại một nhịp. Bên cạnh gã, chỗ của vợ và con chỉ là một khoảng giường trống trơn và lạnh lẽo. Đông bật dậy, luống cuống xỏ chân vào đôi dép. Xuân ơi! Xuân! Gấu ơi! Na ơi! Thế nhưng đáp lại chỉ là đêm trường tịch mịch, tiếng côn trùng ngoài bụi rậm thường ngày giả dích là như vậy, mà nay trở nên im bặt. Ban đầu Đông nghĩ vợ và con có khi dắt díu nhau ra sau nhà vệ sinh. Gã lấy cái tạm cái đèn dầu lần mò ra xem. Thế nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Nhà Đông chỉ có duy nhất một cái đèn dầu này, nếu như mẹ con nó ra sau nhà thì phải cầm theo. Nghĩ rồi gã kéo bấc đèn, ánh lửa bập bùng chiếu lên cái bóng cao lênh khênh của gã in trên vách liếp. Đông từng bước lần mò ra sau nhà, miệng vẫn luôn gọi tên vợ con mình. Ánh đèn dầu nhảy múa trên vách nứa, soi lập lờ ra tận bên ngoài. Đông mở cửa bước ra thì cũng là lúc cơn gió lạnh tạt qua, làm cho ánh lửa trở nên trao nghiêng. Không có ai cả, chỉ là màn đêm hắt hiu đến rợn người. Âm thanh quái ác nhớp nháp thỉnh thoảng vẫn vang lên đâu đây. Mùi bùn đất bốc lên ngai ngái, càng phụ họa cho cảnh tượng đêm khuya thêm phần tiêu điều bức bối. Cảm giác bất an ùa vào sau gáy. Đông bất giác quay phắt người lại. Thế nhưng ngoài căn nhà vẫn im lìm trong bóng tối thì lại chẳng có gì. Gã nhận ra cái tiếng nhóp nhép thình thịch kia không đâu xa lạ, mà nó phát ra từ bên trái lối đi ra sau nhà. Đó chính là chỗ cái bếp sập sệ. Buổi sáng Xuân vừa mới dọn dẹp ở đó, mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp. Nhưng giờ đây trong cảm giác của Đông, hình như là có thứ gì đó đang ngự trị sau những tấm phên liếp. Hít một hơi thật sâu, đôi chân không tự chủ được bước chậm chậm lại gần căn bếp. Tới nơi, Đông run run kéo tấm phên, giơ ngọn đèn dầu lên. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vừa chiếu vào bếp thì lồng ngực của Đông như quặn lại. Đôi chân cứng đờ như đang chôn chặt xuống đất. Ở giữa căn bếp tối tăm, có một cái khối gì đó sừng sững nhấp nhô quái dị. Dưới ánh đèn mù mờ, Đông chỉ nhìn thấy những mớ thịt đỏ hỏn, bóng tấn như là bị lột ra. Nó đang vặn vẹo kết nối với nhau thành một khối bùng nhùng và nhớp nhúa. Đáng kinh tởm hơn, cái khối thịt ấy đang phập phồng theo từng nhịp nặng nề. Những sợi dân gân dài bám dính vào những tấm phiên quây ở quanh bếp. Có những mảng thịt dính lại với nhau, vươn qua những khe hở của các tấm phiên. Nó bò ra trên mặt đất, nó tạo thành một lớp màng nhớp nháp. Có những chỗ da thịt lồi lõm, mọc ra những cái khối u và những cái lỗ chỗ như là tổ ong. những cái lỗ ấy nhẻo ra cái thứ dịch lỏng vàng đục sền sệt như là mủ. Và cái âm thanh nhớp nháp chính là phát ra từ đây. Trong khối thịt gớm ghiếc, Đông lờ mờ nhận ra những hình hài quen thuộc nhưng đã bị biến dạng đến mức kinh hoàng. Một cánh tay nhỏ của đứa trẻ đang bị nhốt chừng vào trong đám thịt. Trên cổ tay còn đeo một cái vòng bùa bằng chỉ đỏ. Chính là chiếc vòng mà gã đã đeo cho con gái để tránh tà. Bên cạnh là cái đầu của thằng con lớn đang nhô ra, cái miệng còn đang ngáp ngáp giữa cái đống thịt, tựa như đang muốn nhốt cơ thể của nó vào bên trong. Ở giữa hai chân đứa trẻ, Đông còn nhìn thấy mái tóc dài dính cái châm gỗ của vợ đang bết cả vào đống thịt. Cái đống thịt đó phát ra những âm thanh cứ lớn dần, giống như là nó đang co bóp và tiêu hóa vậy. Giống như là nó đang nhào nặn một thứ dị dạng. Cái mùi tanh thối của máu, của thịt thối sộc vào mũi. Dạ dày của Đông quặn lên từng cơn nôn mửa. Đông muốn hét lên, nhưng âm thanh bị nghẹn lại khi nhận ra cái khối thịt đó tựa như nó đang từ từ lan đến chỗ của Đông. Không, đừng mà, đừng mà. Không, trời ơi, đừng, không, đừng mà, đừng, không. Đông chồm dậy, bàng hoàng tới mức mà con mắt trợn trừng, cả người mồ hôi ướt đẫm. Gã thở hổn hển như vừa ngoi lên từ dưới ao sâu. Bóng tối trong gian nhà vẫn đặc quánh, thế nhưng không còn cái mùi máu tanh tẩm. Gã đưa bàn tay run rẩy quệt mồ hôi. Tiếng thình thịch vẫn còn, nhưng bây giờ gã nghe được rõ là tiếng của tim mình đang đập loạn xạ. Đông nhớ đến điều gì đó, vô thức đưa tay quờ quạng ở bên cạnh mình để xác nhận, cho đến khi bàn tay chạm vào làn da ấm nóng của thằng con trai, rồi đến mái tóc tơ mềm mại của đứa con gái, cuối cùng là bầu ngực căng tròn của vợ, gã mới thở phào. Ba mẹ con vẫn nằm ở đó ngủ say như chưa hề có chuyện gì cả. Hơi ấm từ cơ thể của họ truyền sang khiến cho Đông nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng quái đản mà thôi. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, đang định nằm xuống để dỗ lại giấc ngủ, đúng lúc ấy con bé con bỗng giật mình, một cơn ho sâu từ trong lồng ngực nhỏ bé của con bé bật lên khô khốc. Tiếng ho phá đi cả bầu không khí yên lặng. Xuân cũng choàng tỉnh, vội vàng ôm lấy con. Na ơi, Na, em ơi, con nó làm sao thế này? Giọng Đông lạc đi vì lo lắng. Xuân cũng không biết nên trả lời câu hỏi của chồng như thế nào, chỉ biết đưa tay vỗ ngực cho con gái. Trong lúc điều chỉnh lại tư thế bế con bé ho sặc sụa cả vào mặt của Xuân. Cô nhăn mặt bởi vì cái thứ mùi lạ phát ra trong hơi thở của con bé. Thế nhưng nhìn cơn ho của con dữ dội không dứt, Xuân cũng chẳng để tâm. Đồng cũng lại gần vuốt lưng cho con gái, bất chợt gã thấy lạ. Bởi vì tiếng ho của con Na to như thế mà lại không đánh thức được thằng anh nó vẫn đang nằm ngủ ở ngay bên cạnh. Bất giác gã đưa tay sờ lên trán con trai. Thế mà thằng bé trán nóng hầm hập, đang lên cơn sốt. Thôi chết, thằng gấu nó sốt rồi. Đông gắt gỏng như để che khuất đi sự lo sợ. Đấy, anh em nó vẩy nước bùn cả ngày, bây giờ cảm sốt hết rồi đây này. Nói có nghe đâu, con mới chả cái. Sau đó Đông mỏ mẫm ra giếng, dấp ướt cái khăn vắt kiệt nước mang vào đắp lên trán cho con. Xuân nhìn chồng, giọng bất an. Đêm hôm như thế này, thuốc thang thì chả có, bây giờ biết làm sao hả mình? Cả làng La Sủng chỉ có vài người thầy thuốc, kẻ đi sang làng khác thăm khám, người thì ở xa đường đi bất tiện. Đông ngồi xuống bên cạnh nhìn vợ, khuôn mặt tỏ rõ sự lo âu. Thôi thì chỉ đành chờ đến sáng thôi. Mai anh có hẹn sang phụ ông Lý mổ lợn, đem ra phiên chợ làng. Lúc ra chợ, anh tranh thủ hỏi mấy bà lang rừng để xem có nắm lá thuốc nào giải cảm không. Nghe chồng bàn, Xuân khẽ gật đầu, nhưng nỗi bất an như tảng đá đè nặng. Suốt cả đêm hôm ấy, hai vợ chồng cứ chập chờn Giữa căn nhà rách nát, họ lặng im nghe từng hơi thở của hai đứa trẻ con, cứ như vậy trằn trọc cho đến tận sáng. Tiếng gà gáy ở sau đồi xua tan màn đêm u uất của làng La Sùng. Đông tỉnh giấc, ánh nắng bình minh xuyên qua kẽ liếp rọi những vệt sáng dài ở trên nền nhà còn loang lổ vết bùn khô. Gã bước xuống giường, ngạc nhiên nhìn ra. Hai đứa trẻ con đã dậy từ bao giờ? Chúng nó còn đang nhảy lò cò, nô đùa khoái chí. Gương mặt của hai đứa lại hồng hào, con mắt, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ nghịch ngợm, không còn cảm giác mệt mỏi miên man sốt hầm hập hay là tiếng ho rũ rượi đêm qua. Ừ hay, hai cái đứa này thế mà đã khỏi rồi. Đông lẩm bẩm. Xuân từ dưới bếp đi lên, tay bưng rổ khoai luộc, cười rõ tươi. Lạ thật mình ạ, hai con dậy rõ sớm, con à đến sáng thì dứt ho, còn thằng anh nó thì cũng cắt sốt luôn. Chắc ông bà tổ tiên phù hộ đấy. May quá chứ không em lo không biết làm nào nữa. Đông gật đầu, trong lòng như cũng chút đi được phần nào lo lắng. Thế nhưng khi Xuân bước lại gần đặt rổ khoai xuống bàn, Đông bỗng nhiên khựng lại. Gã thấy ở trên cổ của vợ, nơi chị thi thoảng đưa tay lên gãi một cách vô thức, xuất hiện một mảng da đỏ thẫm. Mảng da lan rộng từ xương quai xanh lên đến tận mang tai như là vết phát ban. Ô hay, cổ của em bị làm sao thế kia? Sao lại tấy đỏ lên thế này? Xuân đưa tay lên gãi. Em không biết, em ngủ dậy thì em thấy ngơ ngơ. Chắc là con muỗi nó đốt đấy. Không sao đâu, mà anh đi chợ sớm đi, kẻo ông Lý ông lại đợi. Mà này, ra chợ anh cứ xem mua lấy thang thuốc giải cảm nhá. Giờ không may bị cảm mà đi tìm thầy lang rồi cũng khó. Đông gật đầu, cầm lấy củ khoai, lại đi vào trong buồng lấy giỏ lọ dầu gió đưa cho vợ, dặn dò thêm vài ba câu rồi đi ra ngoài chợ. Phiên chợ sau lũ không đông như bình thường, người ta hay bắt gặp những câu chào hỏi nhau đại loại như: nhà bác nước rút hết chưa? Thế đợt lũ vừa rồi cả nhà ổn cả chứ, có mất mát gì không? Sau đó chỉ là những tiếng thở dài, những đôi mắt trũng sâu vì trắng đêm gồng mình trong cơn lũ, nhìn nhau đầy thông cảm. Phiên chợ nghèo sau cơn hoạn nạn, nó giống như là một người vừa ốm dậy, mệt mỏi và kiệt sức, nhưng vẫn phải cố gắng gượng dậy giữa bùn lầy để quay lại cuộc sống bình thường. Tiếng đá mài miết vào lưỡi thép vang lên kèn kẹt sắc lạnh dưới mái hiên chợ đã bị gió nó quật tả tơi. Đông ngồi xổm chăm chú mài con dao bầu thật sắc để chuẩn bị mổ lợn. Xong chưa Đông ơi? Thế bắt đầu làm đi chứ không rồi muộn đấy. Tiếng ông cụ Lý vang vọng, nghe cứ như là tiếng quả khoang nó kêu. Đông lẳng lặng đứng dậy bắt tay vào việc. Trước mặt gã con lợn béo bị trói nghiến trên tấm phản, bốn chân còn đang quẫy đạp một cách tuyệt vọng. Tiếng kêu en éc xé toạc không gian của phiên chợ cũng không làm gợn lên một chút lòng trắc ẩn trong lòng của gã. Đối với Đông thì công việc này là cơm gạo, là những cân thịt ông Lý vẫn thường hào phóng rúi vào tay sau mỗi một lần đi hóa kiếp. Người làng vẫn còn bảo là Đông máu lạnh, nhưng gã chỉ cười nhạt. Đôi tay đã chai sạn, cầm dao mổ lợn chưa bao giờ ngại việc cả. Đông dứt khoát vung con dao. Con vật giống lên thảm thiết, dòng máu đỏ thẫm nóng hổi từ cổ nó chảy ra, được gã hứng vào một cái chậu đồng. Đông cùng mấy người nhà ông Lý giữ chắc lấy con lợn, không để nó dãy rủa. Nhìn dòng máu nhỏ tong tỏng chảy xuống chậu, mắt của Đông bỗng nhiên nhòa đi. Trước mặt gã, cảnh tượng bỗng nhiên trở nên méo mó. Từ bao giờ, con lợn biến dạng, cả thân thể của nó co tròn lại, nổi lên những cục u đỏ hòn, trông gớm ghiếc. Đôi tay của Đông run lên, gã trông thấy ở dưới khối thịt hiện lên những đường gân đang co thắt nhở nhào. Gã cảm thấy tay mình dường như đang bị những đường gân ấy quấn lại, kéo vào những cục u kia. Cảm giác này nó thật đến nỗi gã có thể cảm thấy đôi tay đau đớn. Đông, Đông ơi, ổ hay Đông ơi, túm chặt vào. Thế mày nhìn cái gì đấy Đông ư? Tiếng ông Lý quát bên tai kéo Đông khỏi cơn mê mị. Gã bàng hoàng chớp chớp mắt. thực tại quay về với con lợn đã bắt đầu dãy giụa yếu dần. Đông mím môi, cố gắng xua đi cái ảo ảnh quái đản để tập trung vào công việc. Khi con lợn không còn dãy nữa, đám người Đông quẳng nó sang một bên để chuẩn bị cạo lông, mổ thịt. Tiếng dao chặt hạ xuống cái thớt to bản cứ thế mà bồm bộp vang lên, nghe đến rợn cả người. Đông nghiến răng nghiến lợi nắm chắc con dao, bàn tay đã nổi cả gân lên. Sau đó, Đông cắt những miếng thịt ra đỏ hon hòn tươi rói để lên trên tấm phản. Phản thịt thu hút những người làng La Sủng đến hỏi mua. Thấu hiểu với hoàn cảnh của người làng sau cơn lũ, ông cụ Lý bán giá vừa phải, coi như là vừa bán vừa cho. Tay Đông cứ thế chặt thịt, pha thịt thoăn thoắt, từng miếng được chia ra theo mỗi phần của con lợn. Tuy nhiên lúc đang thái thịt, trong đầu của Đông bỗng nhiên giật lên một cái đau điếng. Con dao sắc ở trên tay tựa như không theo chủ ý mà liếm ngọt qua ngón tay, loáng một cái, Đông chảy máu đầm đìa. Máu tươi bắn văng tung tóe lên phản thịt, hòa lẫn với dòng máu của con vật vừa bị ngã xuống. Sắc đỏ của người và con vật trộn vào nhau thấm đẫm vào từng thớ thịt. Nó tạo thành một cái thứ màu máu mà mắt thường chẳng thể phân định được. Ông Lý thấy Đông nhăn mặt, đang bưng ngón tay rỉ máu thì hỏi: "Thằng này mọi hôm làm gọn ghẽ mà sao hôm nay đoảng thế? Hay đi lệ." Đông hổn hển: Cháu nhìn không rõ. Đang thấy thịt tự dưng đầu cháu nó giật một cái cho nên cháu lỡ." Ông Lý xua tay: "Thôi, ra kia, lục trong cái túi tao có ít cái lông cu li á. Mày rứt ra mà lấy cầm máu đi, ở đây để tao làm đốt cho." Đông gật đầu dạ vâng, lê bước ra chỗ góc dưới mái hiên sạp hàng của ông Lý. Bàn tay trái nắm chặt ngón tay đã được đắp một nhúm lông cu li màu vàng xỉn. Gã ngồi đó nhìn vết thương rỉ máu, trong lòng không khỏi rùng mình, tự nhiên liên tưởng đến cái khối thịt u nhọt gân guốc. Đông đưa mắt nhìn ra xa xăm, dưới ánh nắng của ngày mới, dường như còn đang che đậy một thứ gì đó khủng khiếp. Nó không chỉ đang ám lấy gã, mà toàn bộ người làng La Sủng có lẽ cũng phải chịu chung số phận. Ở nhà, Xuân sau khi tiễn tần chồng ra chợ thì quay vào thu dọn, đem phơi cái đống quần áo ẩm mốc. Hai anh em thì vẫn chơi đùa ở dưới hiên, tiếng cười đùa lanh lảnh làm cho không khí trong nhà cũng vơi đi sự quạnh quẽ. Thế nhưng âm thanh con trẻ bỗng nhiên đột ngột im bặt một cách bất thường. Xuân khựng người lại. Lúc quay đầu, Xuân kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Con bé Na nó đang đứng đó, dùng cả hai tay cào cấu khắp người, miệng nó lẩm bẩm: "Mẹ ơi, mẹ, ngứa, ngứa, mẹ ơi, em Na bị làm sao ấy?" Thằng anh nó ở bên cạnh kêu lên: "Con, sao lại gãi như thế, rách ra bây giờ?" Xuân vội vàng bước tới, gương mặt của con bé nó đỏ bừng, đôi đồng tử trong mắt dại ra vằn lên những tia máu, đôi móng tay chưa kịp cắt của nó nay như là những lưỡi dao cùn cày lên da thịt, tạo ra những rãnh dài rớm máu. Điều lạ thay là con bé nó không khóc, nó chỉ nghiến răng thở hổn hển rồi lại càng cào cấu dữ dội hơn. Bất chợt, con bé nào nó quay phắt đầu lại, nó nhìn thẳng vào anh nó. Lúc này trông nó như là một con rối vô hồn, rồi nó chồm thẳng lên người thằng gấu. Trước sự kinh hãi của Xuân, con bé cắn thẳng vào cổ của anh trai, dùng hết sức bình sinh mà rứt phăng cả một miếng thịt ra. "Con ơi, con ơi!" Tiếng kêu của Xuân vang lên cùng với lúc tiếng thằng con lớn la lên thảm thiết. Cơn đau đớn khiến cho thằng anh nó gục xuống. Máu từ cái vết thương hở toang hoác, nó phun ra thành dòng đỏ thẫm, nhuộm ướt sũng cả vạt áo của Xuân. "Con ơi, làm gì thế này à con ơi?" Xuân gào lên hoảng loạn, bàn tay run rẩy cố sức giằng con bé con ra. Miệng nó vẫn ngậm miếng thịt. Xuân vừa khóc lóc vừa đưa tay bịt chặt vết thương ở cổ con trai, định bế thằng bé dậy chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Nhưng lúc này Xuân bỗng lặng người, đôi chân tê cứng. Cô từ từ quay ra đằng sau nhìn. Da đầu của Xuân trở nên tê dại. Không biết từ bao giờ, miếng thịt ở trên miệng con Na nó phình to trong khoang miệng. Nó cứ thế mà tràn ra thành một lớp màng nhầy nhụa, chằng chịt những tia máu. Từ lớp màng có những sợi tơ thịt đỏ hon hòn nhớp nháp vươn ra như những cái xúc tu. Đây là những cái xúc tu đó đang từ từ vươn lên như muốn gắn vào chỗ vết thương hở trên cổ của thằng anh nó. Xuân kinh hoàng gồng người muốn bế con chạy đi, thế nhưng bỗng nhiên cơ thể của thằng bé như bị một lực rất mạnh giữ lại. Sức lực của một người đàn bà thì làm sao có thể chống lại sự liên kết quái đản diễn ra giữa hai đứa bé. Những cái mô thịt nó đang bện lại với nhau, nó đang kết nối hai cơ thể thành một khối bùng nhùng kinh tởm. Lúc này, từ xung quanh chỗ miệng vết thương của thằng bé ở trên cổ, nó còn xuất hiện những cái lỗ, rất nhiều lỗ, trông nó như là một cái tổ ong. Từ bên trong những cái lỗ đó nhều ra những dòng mủ vàng ghê tởm. Xuân không chịu nổi cảnh tượng ấy. Cô hét lên mong rằng là hàng xóm xung quanh có thể nghe thấy. Thế nhưng âm thanh còn chưa ra khỏi miệng thì những sợi tơ thịt đó nó xông lên chui tọt vào trong cổ họng của Xuân. Cảm giác buồn nôn cuộn trào nhộn nhạo trong dạ dày. Xuân như ngửa cổ lên. Cô tởm nghẹn đến chảy cả nước mắt. Cô cố nôn thốc nôn tháo những cái thứ đó ra. Lúc nhìn xuống dưới đất, Xuân lại được một phen lạnh cả sống lưng. Lẫn trong những thứ Xuân vừa nôn ra, nó không phải là mớ khoai mà cô ăn lúc sáng, mà là những cục thịt nổi lên những khối u đang phập phồng và những cái lỗ. Trong những cái lỗ nó cứ dâng lên những cái mọng mủ màu vàng và bốc ra mùi tanh. Lẫn trong đó, một cụm chất màu trắng ngà, nó mọc ngược như răng người, nhô lên khỏi đó. Khiếp đảm với cơn kinh hãi liên tục ập đến, cuối cùng ý chí của Xuân sụp đổ, trước mắt cô mọi thứ trở nên tối sầm. Đáng lý ra Đông phải về từ buổi trưa, thế nhưng vì nể tình ông Lý nhờ dựng lại cái chuồng lợn bị sạt sau cơn lũ, gã Nán lại làm thêm cho đến khi mặt trời lặn hẳn sau núi. Đông về nhà khi bóng tối đã phủ kín những lối mòn lầy lội, đôi chân dính bết bùn đất từ phiên chợ xác xơ. Đông xách lủng lẳng mấy gói thuốc cùng với hai cân thịt lợn ông Lý cắt cho thêm, hớn hở đi về nhà. Trên người của gã vẫn còn vương mùi tanh của thịt lợn quyện lẫn với mùi mồ hôi, nó tạo thành cái thứ mùi lở lở chua chua. Khi vừa bước qua bậc cửa, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đông khựng lại. Căn nhà hôm nay im ắng lạ thường, không thấy tiếng của hai đứa con nô nghịch, cũng không thấy ánh đèn dầu mà vợ thắp lên. Dưới nền đất ẩm, Đông nhận ra có bóng người đang nằm bất tỉnh. Xuân ơi, Xuân ơi, em làm sao thế này à Xuân? Tỉnh lại đi Xuân, Xuân ơi! Đông vội vàng quăng những thứ ở trên tay sang một bên, lao tới đỡ vợ dậy. Gương mặt của Xuân lúc này bợt bạt, đôi môi tím tái run run. Sau một hồi lấy gọi, Xuân hít vào một hơi thật sâu. Lồng ngực của cô phập phồng như người vừa từ cõi chết trở về. Đôi mắt của Xuân mở trừng trừng, đồng tử giãn rộng, ánh lên sự hoảng loạn tột độ. Cô túm chặt lấy vạt áo của chồng, những ngón tay bấu chặt vào tay chồng. Cô lắp bắp. Anh ơi, con à. Con à, nó cắn vào cổ thằng gấu. Máu. Kìa Xuân, bình tĩnh xem nào. Em đang mê sảng cái gì đấy? Đông bàng hoàng, ánh mắt hiện lên bất an. Em không biết nữa. Em chỉ nhớ lúc anh ra khỏi nhà được một lúc thôi, tự dưng đầu óc của em quay cuồng rồi em lịm đi. Em thấy thằng Gấu với con Na, các con. Ký ức khủng khiếp vừa rồi ùa về. Xuân kinh hãi, cô không kìm được cơn run rẩy mà ôm chặt lấy chồng mình. Đông vỗ về rồi hỏi: không sao rồi, chắc là em mệt quá, em lịm đi thôi. Để ngày mai anh đưa mấy mẹ con đi sang bên chỗ mấy bà lang rừng để khám xem. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, Đông hỏi: thế hai đứa trẻ con đâu? Xuân giật mình, đôi mắt lại dại đi. Cả hai vợ chồng lập cập đứng dậy, vừa tìm vừa gọi nhưng chẳng thấy hồi âm. Cho đến tận khi xuống bếp, họ mới nhìn thấy bóng dáng của con mình. Hai đứa trẻ con đang ngồi thu lu ở trong xó bếp. Lúc thấy bố mẹ chúng nó còn giật mình sợ hãi. Phải mất một hồi lâu vỗ về, hai đứa bé mới chịu yên. Đông lại gần, giọng vừa lo lắng lẫn trách móc: Gấu, sao hai anh em lại ngồi ở đây? Sao bố mẹ gọi mãi mà không thưa? Các con có biết là mẹ nằm ngất ở ngoài kia không? Lúc này cả hai đứa trẻ mới bắt đầu khóc nức nở. Bố ơi, bố, ở trong nhà mình nhiều ma lắm, nhiều ma lắm. Nhìn hai đứa con thơ dại mặt mũi lấm lem cho bếp, hai vợ chồng chỉ biết thở dài dỗ dành. Nhưng Xuân là người phụ nữ tin vào trực giác tâm linh, cô nghĩ mọi chuyện không đơn giản. Nhìn quanh nhà, Xuân thấp giọng: anh ơi, em nghĩ là nhà mình có thứ. Có thứ gì không sạch sẽ nó ám. Hay là mai em đi nhờ thầy xem. Em nghe người ta nói ở trên núi Thanh Sơn có ông thầy cao tay lắm. Em mời ông ấy về giúp cho nhà mình chứ không em sợ. Vừa nghe đến chuyện cúng bái, Đông gạt đi: giàu ơi, mời thầy cúng về chỉ tổ vũ béo cho mấy tay đó. Để tiền đấy mà mua thuốc cho con nó uống cho nó khỏe, gớm chữa, mẹ nó có mê tín. Biết chồng mình xưa nay nóng nảy cố chấp, Xuân chỉ biết nuốt ngược những lời định nói vào trong. Cô lặng lặng đi chuẩn bị bữa tối dưới ánh đèn dầu leo lét. Đông cũng không nói gì thêm. Gã tắm rửa, thay quần áo lấm lem cho hai đứa con. Bữa cơm tối hôm ấy lại là những chuyện vui vẻ, ăn xong cả nhà đi ngủ sớm. Nhưng tất cả không biết được đây sẽ là đêm cuối cùng mà nhà họ được đoàn tụ hạnh phúc trước khi cái thứ tai ương khủng khiếp nó ập lên đầu gia đình xấu số. Cho đến tận khuya, khi hai đứa trẻ con đã chìm vào giấc ngủ, Đông kéo vợ sang giường gian buồng bên cạnh thì thầm: hai đứa nó ngủ say rồi, hay là anh với vợ tập thể dục thể thao một tí nhỉ? Xuân liếc mắt nhìn chồng, đôi gò má khẽ ửng hồng dưới ánh đèn dầu. Này, có hai đứa con rồi đấy, bây giờ mà tỏi ra thêm đứa nữa rồi anh có nuôi nổi không? Đông cười gật đầu lê lịa, bàn tay luồn vào trong áo vợ. Đẻ đi, trời sinh voi trời sinh cỏ, anh lo được tất, chiều anh một tí. Xuân thẹn thùng cúi đầu, sau đó hai vợ chồng quấn lên nhau mà cười khúc khích. Đúng lúc này ngoài trời nổi gió vi vút, ban đầu chỉ là tiếng gió hú âm ỉ. Nhưng rồi bất chợt, nó chuyển thành những tiếng rít gào. Nó quật ào ào vào mái lá sơ xác trong căn buồng chật chội. Hơi ấm từ cuộc ân ái dở dang của hai vợ chồng bỗng chốc bị một luồng khí lạnh lẽo thổi vào đến gai gáy. Đông khựng lại. Đôi bàn tay đang đặt trên người vợ bỗng nhiên cứng đờ. Giữa lúc dục vọng bị cắt ngang, một cơn co giật mạnh ở trong đầu khiến Đông rùng mình. Cảm giác giống hệt như lúc sáng gã đang thái thịt lợn rồi bị dao cắt vào tay. Nhưng lần này nó dữ dội hơn nhiều. Trước mắt Đông, thực tại quay cuồng. Gã cảm thấy nhờn nhợn, có cái gì đó đang tụ lại trong hốc mắt. rồi đột ngột từ hai con ngươi những dòng mủ vàng đục bắt đầu trào ra lẫn với mùi tanh tưởi chảy dài xuống bên gò má. Đôi mắt của Đông xoắn lại co rụt vào bên trong. Gã đau đến há mồm muốn kêu, thế nhưng thanh quản tựa như tê liệt. Tâm trí của Đông cứng đờ. Hai hốc mắt bây giờ chỉ còn lại hai cái hố sâu thẳm, trống rỗng đến rợn người. Xuân đang trong cơn miên man, thỏa mãn, thấy chồng dừng lại thì khẽ cửa. Đôi mắt lim dim nói ra những lời nũng nịu. Sao đấy? Sao? Sao lại dừng lại thế? Em còn muốn nữa. Thế nhưng đáp lại Xuân chỉ là sự im lặng của chồng. Cô mở mắt ra thì cảnh tượng làm cho cô kinh hoàng. Khuôn mặt của Đông trắng bệch, biến dạng như là sáp nến. Đôi mắt bây giờ chỉ còn lại hai cái hố đen sâu hoắm, nhèo xuống hai cái dòng nhờ nhờ lẫn máu và mủ. Xuân muốn đẩy chồng ra, thế nhưng cô dù cho cố sức bao nhiêu cũng không thể nào thoát khỏi cái thân thể cứng đờ của Đông, vẫn đang trong tư thế đè lên người vợ, khóa chặt cô. Cái cảm giác hoan lạc từ bên dưới vẫn còn truyền đến, một thứ khoái cảm bản năng hòa lẫn với sự kinh hãi đến tột độ, làm cho thần kinh của Xuân vừa dao động lại vừa hoảng loạn. Bất chợt Đông từ từ cúi xuống, trên miệng của gã ngoác ra một nụ cười, để lộ ra bên trong là cơ man, là răng. Nó không phải chỉ là hai hàm răng trên và dưới, nguyên trong cả khoang miệng đó mọc chi chít những răng là răng. Trông những cái răng nó to dài như là những hạt ngô răng ngựa ấy, đến là ghê tởm. Mùi hôi thối từ trong khoang miệng phả ra nồng nặc. Giọng của gã khào khào, nó ồm ồm như là tiếng tù và gọi ma mà ông thầy cúng ông hay làm. Em muốn phải không? Em muốn nữa phải không? Em muốn thân xác chúng ta hòa vào là một, phải không? Xuân lắc đầu điên cuồng, những lọn tóc bết lại vì mồ hôi và nước mắt đang dính chặt vào đôi gò má. Trong khoảnh khắc đối diện với khuôn mặt ma quái của chồng, cô nhận ra cái thứ đang đè lên người mình nó không còn là người chồng đầu ấp tay gối bấy lâu. Linh hồn của người chồng tâm tính nóng nảy nhưng hết mực yêu thương vợ con của Đông dường như đã bị trục xuất ra khỏi cơ thể. Thay vào đó là một thứ thực thể tà môn quái quỷ, một mầm mống dị dạng đang điều khiển thân xác của chồng cô. Xuân còn chưa kịp kêu lên, Đông đã chồm tới. Bất thình lình, cứ như vậy, Đông há ngoác miệng ra. Hai bàn tay của gã giữ chặt lấy đầu của Xuân đối diện. Từ trong miệng của Đông cứ thế mở ọc ra là những dòng nước mủ ghê tởm phun thẳng vào khuôn mặt của Xuân. Hàm răng lởm chởm cứ như vậy mà cắn vồ xuống. Lại một lần nữa mọi thứ trước mắt của Xuân tối sầm. Thế nhưng không phải là cô bất tỉnh, cô vẫn cảm nhận được cơn đau, vẫn cảm nhận được cả sự khoái cảm và nỗi hãi hùng. Qua một lúc lâu Xuân mới mở bừng mắt, nhưng bây giờ cô không còn nhận thức được nữa. Tâm trí của Xuân trống rỗng, ngay cả lý trí, ký ức và nhân tính đều đã trở thành một khoảng hư không. Nhưng cả Đông và Xuân đều không hay biết tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Ở hiện thực này, trong ánh đèn dầu leo lét, hai vợ chồng vẫn đang quấn lên nhau, thân xác của họ dính chặt lấy nhau. Thế nhưng không có sự cử động nào cả. Họ cứ sững sờ trong tư thế như vậy, không còn tiếng thở hổn hển của dục vọng, cũng chẳng còn tiếng kêu rên, chỉ là những con mắt trắng dã đang trợn lên nhìn chăm chăm vào khoảng hư không. Bây giờ chỉ còn là hai cái xác không hồn hiện hữu trong một hoạt cảnh phồn thực và thô bỉ. Giữa cơn ảo giác kinh hoàng về cảnh tượng ghê rợn đó, hai đứa trẻ con vẫn nằm ngủ ngon lành ở gian ngoài. Có vẻ như chúng cũng đang chìm trong một giấc ngủ lạ thường, một cõi mộng mị tách biệt với những gì xảy ra. Trong cái sự tịch mịch đặc quánh của bóng tối, sự bất động của hai đứa trẻ nó bình thản hơn nhiều. Nhưng nó bình thản đến rợn người. Cả Đông và Xuân chẳng bao giờ ngờ tới được, hai đứa con mà họ hết mực yêu thương giờ đây đã chẳng còn hơi thở. Cơ thể của chúng đã lạnh ngắt và tím tái. Ông Thiện kể tới đây, tôi không kìm được thắc mắc khó lý giải. Tôi lên tiếng cắt lăng ngang. Khoan đã bác, dừng lại một chút. Sao tự dưng hai đứa trẻ nó lại chết như thế? Yết hầu của ông Thiện nhấp nhô sau cái nuốt nước bọt khó khăn. Gương mặt của ông vốn đã tiều tụy, giờ lại càng khó coi. Ông nở nụ cười như mếu. Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ giải thích ngọn ngành. Đoạn sau nó còn khủng khiếp hơn nữa đó. Hai bàn tay gầy guộc chằng chịt những vết sẹo do tự cào cấu của ông Thiện đang vân vê cái vạt áo bệnh nhân sờn rách, vò nhầu nó trong cơn run rẩy không kiểm soát. Sau một hồi hít thở hổn hển như đang cố điều chỉnh lại cảm giác, khi mà dòng ký ức khủng khiếp nó lại ùa về, ông lại một lần nữa chậm rãi tiếp tục câu chuyện. Chỉ là giọng nói của ông giờ đây run run ma quái. Lúc này, nơi Đông và Xuân không còn thần trí, thì một âm thanh vang lên xé toạc bầu không khí. Trên cơ thể của Đông, lớp da bỗng nhiên nứt toác rồi chảy xệ, để lại lớp cơ thịt đỏ hon hòn. Nhưng rất nhanh, khung xương của gã cũng kêu lên răng rắc. Đó là những tiếng kêu như là tiếng dạn gãy, khô khốc, nghe đến phát tởm. Tựa như là có ai đó đang bẻ xương của gã ra vậy. Bất ngờ cái xương sườn nó đâm xuyên qua lớp cơ thịt mọc lởm chởm ra bên ngoài. Thậm chí đôi nhãn cầu của Đông nó còn rơi tuột cả ra. Theo lớp da nhảy nhụa dính ở bên vùng cơ bụng đang phập phồng, đôi nhãn cầu của đó vẫn còn đang đảo ngược đảo xuôi nhìn thao láo. Sự đảo lộn khủng khiếp bắt đầu biến dạng. Nội tạng của Đông lúc này lộn hẳn ra ngoài. Những đoạn ruột non ruột già nối với nhau quanh vùng bụng, vươn lên cổ rồi cắm vào hốc mắt. Phổi của gã bây giờ đã treo lên ở sau gáy, kết nối với quả tim nằm ở ngay chỗ cuống họng vẫn còn đang phập phồng. Những cơ quan nội tạng còn lại đồng hóa vào nhau, nó tạo thành một khối u ghê tởm ở trên đỉnh đầu. Xuân ơi, Xuân, cứu anh với. Cơn đau khủng khiếp làm cho Đông tỉnh táo lại đôi chút. Thế nhưng chừng đó cũng đủ để cho gã rên lên đầy thống khổ. Miệng của Đông ngoác ra, hàm răng đã bỗng tiêu biến, thay vào đó là những gai xương lởm chởm ngoác kéo đến tận mang tai. Từ khóe miệng vẫn còn nhẻo ra cái thứ mủ vàng bốc mùi tanh tỏm. Tay chân của gã quặt ngược ra đằng sau, cắm sâu vào trong cột sống, biến gã thành một khối cơ thịt vặn xoắn dị dạng, một thứ kinh tởm gớm ghiếc, thoát khỏi hình hài của nhân loại. Nếu như Đông đã trở thành một khối cơ thịt, thì Xuân cũng đã bắt đầu biến dạng. Trên cơ thể của Xuân, lớp da trắng trẻo mềm mại bây giờ căng phồng lên như bong bóng. Những cục u thịt dị hợm to bằng nắm tay, nó trồi lên lổm nhổm dưới lớp biểu bì. Trong những cục thịt đó cũng đầy mủ, cảm tưởng như là người ta chỉ cần chạm vào một cái là nó vỡ bung ra. Rồi cái thứ mủ kinh tởm ấy nó sẽ bắn ra khắp nơi. Hộp sọ của Xuân lồi cả ra, dính đầy những sợi tơ máu, lẫn với đó là một thứ chất rắn sền sệt, như kiểu là óc người nó cô đặc lại. Hai con mắt treo lủng lẳng ở sau lưng, nếu như không được giữ lại bằng hai sợi gân máu thâm xì xì thì khéo nó đã rụng lăn lóc dưới mặt đất. Đừng mà, em đau. Cũng giống như chồng mình, Xuân đang trong quá trình biến dị cũng cảm nhận được cơn đau đến tột độ. Tuy nhiên cơ thể của cô liên tục tái định hình một cách hỗn loạn. Xương cột sống uốn cong rồi đâm xuyên qua cổ họng, trôi hẳn ra ngoài khuôn miệng. Bên hông của cô mọc ra những cánh tay dị dạng nổi đầy mụn nhọt. Chúng quờ quạng như là muốn tìm lấy bất kỳ thứ gì để chộp vào. hai bàn chân sưng to, nổi lên những cái lỗ như tổ ong. Bên trong đó là những sợi cơ đang vươn ra ngoài, nó vặn vẹo ngo ngoe. Chỉ cần nhìn nữ lướt qua thôi người ta cũng gai người. Sau quá trình biến dị kinh tởm, hai hình thái nhân loại đã hoàn toàn bị tước đoạt. Một sự sát nhập ghê tởm diễn ra, nó không còn là sự giao thoa tình cảm, tâm hồn thông qua thân thể, mà nó giống như là sự hợp nhất của hai khối thịt dị dạng, đồng hóa sinh học vậy. Những thỏi sợi tơ thịt mọc ra dưới đôi chân đầy lỗ của Xuân vươn ra, ngoe ngoẩy trong không trung, trước khi bám vào rồi chui vào trong cơ thịt vặn vẹo của Đông. Cùng lúc những cánh tay dị dạng cũng mọc ra từ bên hông của Xuân, quắp lấy khối thịt dị hình của Đông, siết chặt rồi liên kết thành một mớ hỗn độn. Cả đôi nhãn cầu của Đông và Xuân kéo lại gần với nhau, mọc ra trên đầu của khối thịt hợp nhất. Chúng nó đảo liên tục nhìn láo lên bốn phía giống như là người ta đang canh chừng vậy. Hai đoạn ruột nối trên mắt của Đông đang phập phồng, từ từ tách ra quấn lấy cột sống ở bên ngoài miệng của Xuân, lách qua kẽ miệng chật hẹp rồi chui lại vào trong cuống họng. Đoạn ruột đó căng lên, bơm cái thứ mủ vàng đục từ cơ thể của Đông sang. Dịch mủ nhiều đến mức cơ thể của Xuân không thể chứa được. Nó lại phòi ra từ những cái lỗ thủng dưới bàn chân, chảy ròng ròng thành vũng tanh hôi nồng nặc ở dưới gầm giường. Tiếng đập thình thịch của khối thịt vang lên một cách đồng nhất, chứ không phải là từng đứa một nữa. Cái âm thanh nhẹo nhào, nhưng lẫn trong đó là hai quả tim, nó hòa chung nhịp đập. Theo nghĩa đen, cái sự hòa chung nhịp đập này nó đáng sợ lắm. Những sợi cơ từ cái khối thịt kinh tởm ấy nó bò ra trên mặt đất, nó bấu vào vách liếp và đồ đạc xung quanh. Nó biến nơi ân ái của hai vợ chồng trở thành một nơi chứa đựng khối thịt. Trong cái khối dị hình đó không có Đông, cũng chẳng còn Xuân, chỉ còn lại là một đống bùng nhùng của mô thịt, tay chân người, nội tạng, xương sầu vẫn còn đang co bóp và biến dạng. Có lẽ đó là một sự sỉ nhục của tạo hóa. Khối thịt ấy nó không tồn tại một cách đơn thuần. Nó là một thực thể đói khát, một dị hình quỷ quái đang khao khát thứ năng lượng để điên cuồng nhân bản tế bào thịt, bành trướng lãnh thổ ra xung quanh. Đói, đi tìm thịt. Tao muốn ăn thịt. Đói, đi tìm thịt đi. Tao muốn ăn thịt. Âm thanh pha trộn của cả nam lẫn nữ, chính xác hơn là của vợ chồng Đông và Xuân cùng vang lên. Thế nhưng nó vặn vẹo, tiếng kêu ấy phát ra từ trong một cái cuống họng thịt đang co bóp. Mấy con rán và thạch sùng ở trên vách là những con mồi đầu tiên. Khi chúng vừa chạm thân vào rìa khối thịt, những sợi cơ thịt ấy phóng ra, dính lên những con vật xấu số, kéo tuột vào bên trong mớ thịt. Sự đồng hóa nó không chỉ diễn ra giữa người với người, mà nó đồng hóa luôn cả những sinh vật cấp thấp. Khối thịt không tiêu hóa mà biến đổi cấu trúc, nhào lặn lũ sinh vật này trở thành một phần của mình. Một con chuột nhắt vô tình chạy ngang qua không thoát khỏi số phận, dù cho bản năng sinh tồn cũng đã đánh hơi được sự nguy hiểm. Nó chạy thật nhanh, thế nhưng rồi vẫn bị khối thịt đó bắt. Tiếng kêu của con chuột choe choe lên thảm thiết, cuối cùng cũng bị khối thịt nuốt chửng. Khối thịt cứ như vậy vươn những cái vòi nó ra khỏi lồm ngồm ở trên nền nhà, mon men đến trên giường chỗ hai đứa trẻ đang nằm. Tìm thấy rồi, thịt là thịt. Âm thanh ghê rợn khi phát hiện ra hai đứa trẻ vang lên. Hai đứa trẻ bây giờ đang nằm đó rũ rượi chẳng còn hơi thở. Thực ra chúng nó cũng chẳng còn hơi thở từ lâu. Đơn giản là bởi cơ thể nhỏ bé yếu ớt của chúng ngay từ đầu không thể nào tiếp nhận được sự biến dị kinh hoàng. Đó cần phải một thứ lớn hơn, khỏe mạnh hơn, chính là bố mẹ của chúng nó, để làm tổ. Bây giờ sinh vật ấy đã hợp nhất, Chúng nó muốn tìm thêm thịt để đồng hóa, cho nên hai đứa trẻ cũng trở thành một nguồn cung cấp dinh dưỡng. Cứ như vậy, hai cái xác kia cũng bị kéo về tổ, hợp nhất rồi khâu vá lại thành một mớ hỗn độn. Bốn sinh mạng trong một nhà bây giờ đã trở thành một khối thịt khổng lồ. Nó giống như là một khối u ác tính. Ngay sau khi khối thịt hoàn tất việc cắn nuốt đồng hóa, nó đột ngột rơi vào một trạng thái tĩnh lặng. Nó phập phồng trong căn nhà tối tăm. Sinh thể ấy như đang nín thở, tập trung để hoàn thành một cấu trúc dị hợm nào đó sắp được sản sinh. Lúc lâu sau, từ trung tâm của cái khối ấy một khe nứt lộ ra. Mấy tiếng đồng hồ sau, khe nứt mới nới rộng dần, tập trung những mớ thịt xung quanh để tạo thành một cái miệng to bằng cái vành thúng. Khi cái miệng kinh tởm mới mở ra thì một khúc thịt dài ngoằng chui ra ngoài. Nó không phải là cái lưỡi, mà nó là một đoạn cuống họng mọc đầy những vòm răng lởm chởm. Nó liên tục nhẻo ra cái thứ dịch mủ vàng lẫn cho nhờ nhờ như máu cá. Chỉ thấy đêm hôm ấy, chó ở trong làng dâm gian cắn lên hướng về phía nhà Đông Xuân. Thế nhưng tuyệt nhiên không một con chó nào dám chạy sang bên ấy. Dường như là lũ chó nó có cảm nhận được có một thứ gì đó đáng sợ đang dần dần xuất hiện. Sáng, mây đen xám xịt bao phủ kín cả bầu trời làng La Sùng. Mưa lại bắt đầu rơi. Tiếng mưa dội xuống từng ngọn cây, từng nóc nhà trong làng La Sùng, làm cho bầu không khí lại càng thêm phần ảm đạm. Thế nhưng âm thanh của tự nhiên lại kích động khối thịt ma quỷ kia. Nó phập phồng run rẩy dữ dội. Những mô thịt vặn vẹo, co thắt, điên loạn. Cái miệng của khối thịt ấy lúc này ngoác rộng. Một làn sóng hạ âm khủng khiếp lan tỏa xuyên qua những bức vách truyền ra bên ngoài. Nó lan đến từng ngôi nhà nằm thưa thớt ở trong làng La Sùng. Đó không chỉ là âm thanh của sự đau đớn vì nhạy cảm với tiếng động, mà nó giống như là một thứ tín hiệu cầu cứu dẫn dụ những phần tử nhiễm bệnh khác đến để dung hợp với cấu trúc thịt quái thai dị dạng này. Không ai có thể ngờ được, tai ương giáng lên đầu những người đã từng mua thịt lợn do chính bàn tay vế máu của Đông đã làm ngày hôm qua. Họ muốn cải thiện một bữa cơm ngon sau lũ đã vô tình rước vào cơ thể cái thứ mầm mống quỷ quái đang ẩn mình tinh vi trên cơ thể người đàn ông kia. Mà không chỉ những người mua thịt lợn, căn bệnh ma quái ấy âm thầm lây lan qua những bữa cơm ngặt nghèo của từng hộ gia đình. Người vợ nấu miếng thịt nhiễm bệnh cho chồng, người mẹ mớm miếng thịt ấy cho con ăn. Cứ thế vòng lây nhiễm nó chéo khắp cả làng, biến La Sùng thành một cái ổ dịch bệnh không thể kiểm soát. Tuy nhiên khi họ chưa biến đổi nhân hình dị dạng như nhà Đông thì đã bị thứ âm thanh ác tính kia thôn phệ tâm trí. Nó là mệnh lệnh gọi mời sự đồng hóa. Nó là tiếng kêu từ địa ngục. Vẫn như mọi ngày, ông Lý tỉnh giấc sớm để chăm đàn lợn con. Nhưng thứ đánh thức ông hôm nay không phải là tiếng mưa dội vào vách hay là tiếng kêu en ép của lũ lợn đang đói, mà là một cảm giác ngứa, ngứa điên dại ở trên lưng. Ông ngồi dậy thở hồng hộc, mặt ông đỏ gay như là người vừa uống rượu. Mồ hôi vã ra đầm đìa, mang theo cái mùi hôi hám lạ lùng. Bỗng nhiên bên tai ông dội lên cái thứ âm thanh vào màng nhĩ. Quãng giọng nó cứ văng vẳng. Về đi. Đi về đi. Về đi. Ai? Đưa nào gọi đi. Đưa nào gọi. Ông Lý ngơ ngác nhìn, đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Ngoài bà Lý vợ ông đang ngồi thái rau lợn ở ngoài hiên thì làm gì có ai khác. Nhưng nghe ra thì lại chẳng phải là giọng của vợ mình. Bất chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi bàn tay thô kệch rắn chắc đã từng vật những con lợn tạ nay co quắp lại giống như là người bị trúng phong. Cũng bởi bà Lý vợ ông đang ngồi ngoài hiên quay lưng vào trong, bỗng nhiên bà ấy vặn ngược cổ lại. Trông hết sức dị hợm. Nó không vặn cổ giống như trong những cái bộ phim kinh dị là cái đầu nó quay 180 độ đâu. Rõ ràng là bà ấy đang ngồi quay lưng. Thế nhưng cái cổ của bà ấy từ từ ngửa ra đằng sau cho đến khi rắc một tiếng. Cái khuôn mặt của bà ấy ngửa ra nhìn thẳng về phía chồng. Miệng bà ấy ngoác ra lắp bắp. Ông... Cứu... Cứu... Cứu tôi... Ông Lý sững sờ, lồng ngực của ông phát hoảng. Không kịp suy nghĩ, ông chồm tới chỗ vợ. Nhưng khi bàn chân vừa chạm đất thì một cơn đau buốt khiến ông khuỵu xuống. Ông kinh hãi là nhận ra đôi chân của ông từ bao giờ đã nổi đầy những u nhọt, căng đầy mủ. Và nó lúc nha lúc nhúc ở bên trong có những cái hạt giống như là trứng cá, nó đang chuyển động. Ông Lý, người đã sống cả đời với dao với thớt, với sự sống và cái chết của nghề đồ tể, cho nên không dễ dàng gì ông để mình gục ngã. Ông cắn răng nén đau bước từng bước nặng nề. Cứ mỗi bước chân dẫm xuống thì những khối u nhọt đó lại vỡ ra trước sức nặng của cả cơ thể. Nó bắn ra cái thứ dịch mủ vàng đặc, quẹn lẫn với hơi máu tẩm lợm. Ông đau đến chảy nước mắt, đi về phía vợ mình. Sau đó sững người nhận ra là bà Lý vợ ông đã không còn hơi thở. Lời cầu cứu đứt đoạn vừa rồi chính là những lời nói cuối cùng. Ông không hiểu là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tại sao gia đình của ông lại thành như thế này? Ông đưa tay véo vào mặt mình để mong rằng đây chỉ là giấc mơ. Thế nhưng cơn đau tột cùng và cảm giác tanh tưởi sộc vào mũi khiến ông nhận ra đây là thực tại. Một cái cảnh tượng tàn khốc mà ông chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Mọi chuyện cũng mới chỉ là bắt đầu. Cái thứ âm thanh nó liên tục dội vào bên tai. Điều quái đản nữa là bà vợ ông vốn đã chết bỗng nhiên bật thẳng người dậy giống như là một cây chuối. Đôi mắt của bà ấy mở trừng trừng. Trong mắt lúc này không còn con ngươi, chỉ duy nhất một màu trắng dã rợn người hướng về phía ông Lý. Bà tỉnh rồi à? Bà Lý ơi! Câu hỏi chẳng nhận được hồi âm. Bà Lý chỉ nhìn ông một thoáng rồi lắc la lắc lư từ từ đi ra khỏi nhà. Bà nó đi đâu đấy? Ngoài trời đang mưa to mà. Bà nó ơi! Ông Lý muốn túm vai vợ lại, nhưng giọng nói ma quỷ vang lên bên tai, khiến cho ông không tự chủ được đôi chân của mình. Ông bàng hoàng nhận ra là ý thức của ông tựa như đang bị chiếm hữu. Đôi chân của ông lúc này cũng cứng đờ như khúc gỗ, rồi cũng lầm lũi bước từng bước siêu vẹo, theo vợ mình hòa lẫn vào trong cơn mưa mù mịt đi ra khỏi nhà. Bước ra khỏi nhà dưới màn mưa trắng xóa, trước mắt ông Lý hiện ra cảnh tượng rợn người. Hàng trăm cái bóng người lờ đờ chậm chạp bước ra khỏi những căn nhà rách nát. Thậm chí còn có cả những xác người đã mất tích sau trận lũ còn chưa tìm thấy được. Họ cũng đang lục đục bò dậy dưới lớp bùn đất. Tất cả đều im lặng. Sự im lặng đến rùng rợn. Chỉ còn tiếng mưa rơi giật tầm tã và tiếng bước chân người dẫm lên những vũng nước mưa nhóp nhép. Họ bước đi với đôi mắt trắng dã, vô hồn, giống như là những vong linh tìm về nơi an nghỉ. Tất cả đều hướng về một nơi duy nhất, đó là căn nhà của vợ chồng nhà Đông. Ông Lý là một trong số những người hiếm hoi còn giữ lại một chút tỉnh táo. Nhưng đến cả sự tỉnh táo đó cũng đang dần dần bị nuốt chửng. Chứng kiến cảnh những người đầu tiên bước vào trong căn nhà rồi không quay ra, trong lòng của ông dâng lên dự cảm không lành. Và đúng như ông nghĩ, khi ông bước vào trong, địa ngục trần gian hiện ra trước mặt. Căn nhà sập sệ của Đông không còn hình dáng ban đầu, thay vào đó là một cấu trúc sống kinh tởm. Vách liếp bị thay thế bởi những thớ thịt đỏ hòn, bóng đầy dày dịch nhầy, còn bốc lên hơi nóng hầm hập. Xương sườn người mọc ngổn ngang lởm chởm, nội tạng phập phồng. Ghê rợn hơn nữa là những cái đầu chuột, đầu rán biến dạng, keo dính chặt vào trong lớp thịt, tạo thành một cái kén khổng lồ đang rung lên. Ông Lý sợ đến mức rụng rời. Cả đời ông làm đồ tể, chứng kiến biết bao nhiêu gia súc gia cầm bị hóa kiếp, nhưng chưa bao giờ ông thấy cái sự sống nó lại gớm ghiếc đến thế này. Ông muốn gào lên chồm kéo vợ chạy khỏi đây, thế nhưng cơ thể của ông đã phản bội ông. Ma lực từ tiếng vọng phát ra trong đầu chính là từ cái khối thịt. Nó đang kéo ông cùng với những người ngoài kia đang tiến dần vào đây mà không chạy được. Khi bà Lý bước qua thềm cửa, bàn chân của bà chạm vào lớp thịt ở trên sàn. Có vô số những sợi tơ máu đói khát từ dưới ngoe ngoẩy quấn lên trên bắp chân của bà. Chỉ trong cơn chớp mắt, cơ thể của bà bị kéo xuống tan chảy hòa nhập với cái khối thịt ma quỷ. Ông Lý vẫn lầm lũi bước theo. Cho đến lúc này thì ý thức của ông cũng chẳng còn nữa. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái miệng to như cái vành thúng đang há ra. Cứ như vậy, cái miệng ngoạm mạnh một cái, kéo mạnh ông Lý vào trong. Sau đó là những người làng La Sủng cũng lần lượt bị cái mớ thịt người sống ấy cứ như vậy mà bện lại, tụ thành một sinh khối duy nhất. Liên tục là những tiếng nhai nhốt nhóp nhép dung hợp vang lên. Cứ thêm một người bước vào là khối thịt nó lại phình to thêm một chút, những mảng thịt lại vươn rộng ra thêm một đoạn, tỏa ra một vùng rộng lớn. Nó biến làng La Sủng thành một bãi tha ma sinh học, nơi mà sự sống bị đảo lộn bởi một thứ quái thai, một thứ vĩnh viễn không nên tồn tại trên cõi đời này. Trên trần hành lang tòa nhà bên cạnh chớp tắt, hắt xuống dưới sân khuôn mặt của ông Thiện những mảng sáng tối vặn vẹo. Kể tới đây, ông bỗng rùng mình, cả người ông co rúm, hai bàn tay đan chặt vào nhau run bần bật, tựa như thể cơn kinh hãi năm đó nó lại tái hiện. Bản thân tôi cũng không giấu nổi sự khiếp đảm, da gà da vịt nổi lên, đám mũi vo ve dưới chân đang trực chờ đâm xuyên qua lớp quần jean để hút máu. Thế nhưng cảm giác ngứa ngáy đó dường như chẳng làm cho tôi bận tâm. Bị cuốn vào câu chuyện quá đỗi hãi hùng mà vẫn còn những nút thắt tôi chưa thể nào tự tháo gỡ, tôi hơi run giọng. Chuyện bác kể từ đầu tới giờ cháu cũng có hình dung được rồi. Nhưng rốt cuộc cái thực thể đó nó là cái gì? Hay nói đúng hơn thì là cái gì đã tạo ra nó? Không lẽ chỉ vì hai đứa trẻ nhà Đông Xuân nghịch ngợm với cái quả bóng thịt kia mà cả nhà nó rồi cả làng La Sùng gặp họa? Ông Thiện gật đầu, trong mắt vẫn còn chưa vơi được nỗi kinh hãi. Đúng rồi. Bởi vì cái thứ gây lên căn bệnh khủng khiếp đó, nó là gì hả bác? Bất giác trong đầu tôi liên tưởng đến những sự ma quái. Là ma. Ông Thiện lắc lắc đầu. Là quỷ địa ngục à? Ông Thiện vẫn lắc đầu. Là độc yểm của các thầy mo ở trong rừng phải không? Ông Thiện không trả lời. Thế rồi ánh mắt của ông lại càng bàng hoàng hơn, ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Là một loại virus cổ đại được ký hiệu là X268. Nó giống như là một loại bệnh truyền nhiễm, nhiễm cực kỳ nguy hiểm. Nó có khả năng tái cấu trúc hoàn toàn mã gen của vật chủ. Nó không giết chết tế bào, mà nó bắt chúng nhân bản điên cuồng, tạo ra các mô thịt mới dị dạng. Nó biến cơ thể người thành một mớ sinh khối hỗn tạp. Người bị nhiễm ban đầu sẽ có các triệu chứng ngứa ngáy, phát ban, cơ thể sẽ lên cơn sốt, ho vài giờ trước khi dứt hẳn. Kế tiếp là những cơn đau âm ỉ ở dưới bụng, sau lưng hoặc là ngay đỉnh đầu. Triệu chứng rất dễ bị nhầm với các những bệnh khác. Vật chủ sẽ liên tục gặp ác mộng, mê sảng hoặc thậm chí là ảo giác trước khi cơ thể bị biến dị. Dừng lại một chút, ông Thiện xin tôi yếu thuốc, châm lửa. Ông bập bập mấy hơi thật dài. Đối tượng đầu tiên mà con virus chọn để làm trung tâm sinh sản trong môi trường mới gọi là mẫu khối. Thực thể này không chỉ phát triển về kích cỡ, mà nó còn có khả năng phát ra những dải tần số hạ âm. Khi bị kích thích bởi những tiếng ồn quá lớn, âm thanh đó tác động tới những sinh vật bị lây nhiễm, biến họ thành những con rối, thu hút họ về phía mẫu khối để tiếp tục thực hiện quá trình dung hợp. Quả bóng thịt mà hai đứa bé nhặt được, thực chất nó là một phần thịt chứa đầy virus X268 trôi dạt. Và nó đã chọn nhà gã đông là điểm bùng phát đấy. Tôi nheo mắt thấy có chỗ không đúng, tôi hỏi: thế nhưng hai đứa bé mới là người đầu tiên tiếp xúc với virus, sao chúng nó không bị biến dị mà lại chọn bố mẹ chúng nó? Ánh mắt của ông Thiện nặng nề. Virus biến đổi cơ thể người nhiễm, nhưng sự biến đổi còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của vật chủ. Đúng là hai đứa trẻ đó đã bị virus tấn công đầu tiên, nhưng cơ thể chúng còn quá nhỏ, chúng nó không phải là môi trường lý tưởng để virus phát triển ở cấp độ cao. Thay vào đó, nó ẩn mình lại cơ thể của bọn trẻ rồi âm thầm lây nhiễm qua bố mẹ chúng thông qua tiếp xúc cơ thể. Tại hai cơ thể khỏe mạnh đó thì virus mới bắt đầu quá trình kiến tạo lên mẫu khối. Tôi im lặng gật đầu, trong lòng nặng trĩu nỗi xót xa lẫn trong sự hãi hùng. Hóa ra nguyên nhân thảm kịch lại bắt đầu từ trò nghịch vô ý thức của trẻ con. Tôi thầm nghĩ, chẳng thể nào trách được hai đứa trẻ bởi chúng còn nhỏ. Trẻ con thì bản tính tò mò hay đùa nghịch, chúng làm sao nhận thức được bên trong cái khối cầu đó là một thứ dịch bệnh khủng khiếp sẽ đọa đầy mấy trăm người làng La Sùng. Sự im lặng kéo dài khiến cho tiếng muỗi vo ve lại càng thêm nhức nhối. Tôi quay sang nhìn ông Thiện. Mà bác ơi, chẳng lẽ cả làng ấy không ai sống sót để chạy ra ngoài tìm cứu trợ hay sao? Ông Thiện thở hắt một hơi dài u uất, đôi tay lại tiếp tục vân vê tà áo. Thật ra không phải tất cả những người trong làng La Sùng đều bị nhiễm. Tuy nhiên những người đủ tỉnh táo chạy ra khỏi làng thì đều rơi vào trạng thái mất trí nhớ cục bộ. Họ đã quên sạch tất cả những gì liên quan đến virus hay cái hình dạng ghê tởm ở nhà của gã đông. Khi được hỏi, họ còn không biết vì sao mình xuất hiện ở đây. Tôi đoán cũng là do cái thứ tần số hạ âm kia nó tác động tới những người bình thường. Riêng về con virus, họ đã hoàn toàn không có ký ức gì cả. Vậy làng đó sau sự kiện đó thì thế nào? Ông Thiện đưa tay day day đầu như đang cố lục tìm những ký ức. Sau trận mưa tầm tã hôm đó, một cơn địa chấn xảy ra. Đất đá trên núi vốn đã bỏ tơi sau trận lũ, nay gặp cơn địa chấn thì lại càng sạt lở dữ dội, đã vùi lấp hoàn toàn khu vực nhà của gã đông. Khi nhận được tin, đoàn y tế chúng tôi cùng với đội cứu hộ đã được cử tới để tìm kiếm cứu nạn. Nhưng lúc đến nơi thì cả làng La Sùng dường như bị xóa khỏi bản đồ. Trước mắt chỉ là một bãi bùn lầy bình địa, cây cối và đất đá ngổn ngang, không còn có bất kỳ một dấu hiệu nào của sự sống. Ngay cả cái khối thịt đó cũng biến mất không dấu vết. Công tác cứu hộ dừng lại sau vài ngày tìm kiếm, không phát hiện ra bất kỳ thứ gì liên quan cả. Tôi bàng hoàng suy diễn, quay lại nhỉ? Hay là khối thịt đó nó phát triển trí tuệ, nó rút lui vào lòng đất khi nhận thấy nguy hiểm? Nói đến đây tôi dùng mình nhận ra một kẽ hở giận người. Tôi vô thức đứng phắt dậy, lùi ra xa. Bác nói thông tin về con virus X268 đã bị vô hiệu hóa. Không ai có thể nhớ gì về nó cả. Nó cũng đã biến mất. Tại sao? Tại sao bác lại biết về chuyện này? Tại sao? Cậu cứ ngồi xuống, nghe nốt đã, để tôi kể. Như đã tiên liệu trước câu hỏi của tôi, ông Thiện lắc đầu thở dài. Khi đội cứu hộ đã rút đi, đoàn y tế chúng tôi cũng quay về theo sau. Quái oăm làm sao chỉ riêng xe của đoàn y tế 7 người chúng tôi lại bị mắc kẹt tại làng vì trận lở, sạt lở, chắn ngang con đường mòn độc đạo dẫn từ làng ra. Chúng tôi liên lạc với đội cứu hộ bên ngoài. Họ bảo phải đợi đến sáng mới có thể thông đường. Đêm đó 7 người chúng tôi ngủ lại trên xe ô tô giữa bãi đất hoang tàn. Cũng là cái đêm định mệnh. Sắc mặt của ông Thiện tái dại đi, giọng nói của ông run rẩy đứt quãng. Đêm đó chúng tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi một thứ âm thanh quái gở. Giữa đêm đèn có mấy người bước xuống xe, rọi đèn pin và chúng tôi trông thấy một bóng người kỳ quái nằm ngửa dưới đất. Bụng người ấy trương phình lên như bà chửa, liên tục phát ra những âm thanh như là con vượn hú, nhưng nặng nề và khó nghe lắm. Ba người đồng nghiệp của tôi, với bản năng y học và tư tưởng vô thần, họ đã tiến lại gần và bất chấp lời can ngăn. Bởi họ không tin vào ma quỷ. Họ nghĩ là có người cần giúp đỡ giữa vùng đất tử địa này. Và ông Thiện đột nhiên lấy hai bàn tay ôm đầu. Lời nói của ông không còn bình tĩnh nữa. Khi ánh đèn chiếu vào, ông đứng ở trong xe, qua tấm kính cửa chỉ thấy đó là một người, hay nói đúng hơn nó giống như là một khối thịt u nhọt hình người. Cả xương lẫn thịt lẫn lộn. Cái thứ ấy đang dạng chân để lộ ra một cái hố thịt đỏ lòm lòm nhớp nhúa, đang co thắt dữ dội. Bất thình lình từ trong đó một cục thịt bắn vọt ra với tốc độ kinh hoàng, vọt thẳng về phía ba người đồng nghiệp của ông. Cục thịt vỡ bung, tóe ra cái thứ dịch nhớt tanh hôi dính lên người họ. Chỉ trong chốc lát, ba người bác sĩ đổ gục, co giật đùng đùng rồi bất động. Khi ông ấy định lao ra ứng cứu, thì một bác sĩ khác túm lấy ông ấy, ngăn lại bằng một cái lắc đầu kinh hãi. Trước mắt họ, con quái vật ban nãy lại gần ba người kia, cơ thể của nó bắt đầu giữa ra, bện xoắn vào ba người ấy. Xương cốt bị vặn vẹo đâm chọc. Chỉ trong chốc lát, nó đã biến thành một khối thịt hỗn độn duy nhất. Khối thịt lồm cồm bò dậy, phóng thẳng tới, áp sát mặt vào kính xe. Bốn người còn lại bị mắc kẹt ở bên trong, nhìn con quái vật đấy cứ lảng vảng xung quanh. Ở trong xe họ cố nhớ về thứ đang hiện diện ở ngoài kia. Dường như là nó đã được ghi chép trong một bản y khoa chép tay cũ. Ông ấy không nhớ tên cụ thể, chỉ biết nó là thực thể bị nhiễm một loại virus cổ đại có mã số, ký hiệu là X268. Sau một lúc lảng vảng ở quanh xe, nó lầm lũi đứng ra trước đầu xe trực chờ, và nó phát ra một âm thanh kỳ lạ. Cái thứ âm thanh đó đâm xuyên qua màng tai của các bác sĩ. Nó quỷ dị tới mức huyễn hóa ra trong đầu của ai nấy một loạt ký ức về thảm kịch xảy ra từ đầu. Từ lúc hai đứa bé con nhặt được quả bóng thịt, cho đến cảnh tượng vợ chồng nhà Đông Xuân biến thành cái tổ thịt kinh hoàng. Dường như là nó đang muốn tra tấn ép bọn họ phải chứng kiến lại cảnh tượng kinh khiếp đó. Nghe đến đây tôi xoa xoa hai cánh tay nổi cả da gà. Sau đó thì sao nữa? Làm sao mà các bác thoát được? Ông Thiện quẹt mồ hôi. May mắn làm sao có một người trong số chúng tôi tỉnh lại, đánh thức tất cả. Biết chiếc xe không thể chống chịu được lâu, chúng tôi liều mạng tung cửa chạy thục mạng vào trong đêm. Tiếng hét thất thanh vang lên sau lưng khi từng người bị cái thứ thịt đó bắt đi. Còn tôi, lúc ấy tôi cắm đầu cắm cổ chạy mà tôi không biết gì cả. Cho đến khi tôi thấy chân tôi bị kéo lại bởi một thứ nhơn nhớt. Tôi biết là nó sắp bắt được tôi rồi. Trong cơn tuyệt vọng tôi vùng vẫy điên cuồng, rồi hụt chân lăn xuống sườn núi. Tôi nhào xuống dòng sông chảy ở bên dưới. Dòng nước cuốn tôi về dưới hạ nguồn, rồi được một gia đình ngư phủ cứu mạng. Đầu tôi bị va đập trong lúc trôi ở trên sông. Tôi nửa tỉnh nửa điên như vậy, được người nhà nhận rồi đưa vào bệnh viện tâm thần này. Ban đầu thực sự là tôi không nhớ gì về X268, nhưng không hiểu vì lý do gì, ngay khoảnh khắc gặp cậu ngày hôm nay, cái ký ức kinh hoàng đó nó lại hiện ra. Để cho tôi tỉnh táo kể lại toàn bộ sự thật đi. Ngay tới đây tôi cuối cùng đã nắm rõ toàn bộ câu chuyện kinh dị mà ông Thiện vừa kể. Còn đang trầm tư suy nghĩ thì một bàn tay vỗ lên vai khiến tôi giật bắn mình. Hai bác cháu nói chuyện gì mà say sưa thế? Mũi vò ve khắp người thế này mà vẫn còn ngồi đây được, tài thế. Anh trưởng đoàn thiện nguyện cũng vừa mới xong công việc với bên bệnh viện đi tới. Tôi cười gượng, vội vàng thanh minh, che đi sự thẳng thốt. Có chuyện gì đâu anh. Bác Thiện kể câu chuyện nó cuốn quá cho nên là em... Tôi định chờ ông Thiện kể tiếp, quay sang, thế nhưng nụ cười trên môi của tôi sững lại. Từ bao giờ gương mặt người đàn ông ngồi đối diện tôi lại trở nên vẻ đờ đẫn, giống như lúc tôi vừa mới nhìn thấy. Tôi kéo kéo vạt áo của ông, hy vọng tìm thấy một khoảnh khắc tỉnh táo vừa rồi. Kìa bác, có phải là bác vừa kể chuyện cho cháu nghe không? Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt trống rỗng và nụ cười vô tri của ông Thiện. Dường như là ông lại rơi vào trạng thái mê man hỗn loạn, chỉ kịp mượn khoảnh khắc hiếm hoi để tống khứ cái bí mật kinh hoàng kia sang người tôi. Ông ấy lặng lặng đứng dậy, bóng dáng giặt dẻo liêu siêu của ông khuất sau dãy hành lang bệnh viện u uất. Tôi cùng với những người trong đoàn thiện nguyện lên xe quay về thành phố. Lúc về đến nhà đã là 9 giờ đêm, tôi nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm. Dòng nước ấm xối lên trên người khiến tôi vơi đi phần nào nỗi ám ảnh trong câu chuyện mà ông Thiện kể hồi chiều. Khi tôi vô tình liếc mắt vào gương, đột nhiên tim tôi thắt lại, cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân. Ở dưới cổ của tôi xuất hiện một vùng phát ban mẩn đỏ. Từ lớp da đó nó nổi lên những cái cục u nhỏ, và những cục u nhỏ đó đang phập phồng. Tôi vội vàng dụi mắt rồi đưa tay xoa xoa lên tấm gương để lau đi những lớp hơi nước đọng lại do nước nóng ở trong phòng tắm. Nhìn lại cổ mình, không có vùng da nào như thế cả. Tôi vốn là một người trắng trẻo, làm sao mà lại có cái vùng da như thế mà tôi không biết. Đưa cái khăn lên đầu, lau đi mớ tóc còn ướt nhẹp, bước ra khỏi nhà tắm. Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ là tôi sẽ uống một lon bia rồi leo lên giường đi ngủ. Chỉ là tôi thấy hình như là ở cổ tôi nó hơi rằn rát ngơ ngứa vậy. Cá nhân anh Tũng là một người đọc nhiều chuyện ma quỷ. Anh vẫn thường nói, để mà cái thứ làm cho anh giật mình được, dùng mình được không nhiều. Anh lớn lên ở trong rừng, với những câu chuyện liêu trai kỳ bí của những bác thợ rừng, tận mắt được nhìn thấy như một vài cái lễ cúng vào lúc nửa đêm của các thầy mo bản. Anh sống cách cái nghĩa địa nó chỉ khoảng vài trăm mét thôi. Về cơ bản là ít thứ làm cho anh dùng mình giật mình, nhưng mà nó ghê thật. Nó có những phân đoạn là gai hết cả người lên. Đó. Nó có những phân đoạn thực sự là gai hết cả người. Cả câu chuyện nó không có con ma nào cả, nhưng mà anh em có thử liên tưởng đến cái phân đoạn nằm bên cạnh hai đứa trẻ con đó. Nằm bên cạnh hai đứa trẻ con đó. Mình là người thứ ba nhìn vào trong cái bối cảnh đó, mình thấy nó oái oăm. Nó cứ ẩn, nó cứ hiện, nó không biết là nó đang ở trên người của ai. Đúng không ạ? Nó đáng sợ là như thế. Còn thú thực thực lòng với anh chị em đó, là có bạn bảo là cái chuyện nó vô lý. Bạn ơi, chúng mình đang đọc chuyện ma và chuyện kinh dị mà. Chuyện ma và chuyện kinh dị thì nó có cái lý nào đâu. Nó không có cái lý nào cả, nó chỉ có lú thôi. Chúng ta đang đọc chuyện ma, chuyện kinh dị, chuyện tâm linh, mà chúng ta cần một cái lý. Cái lý nào? Cái lý nào ở đây? Cái lý nào? Ví dụ con ma nó đang đứng ở ngoài ô cửa sổ. Đây chỗ phòng tôi nó có cái ô cửa sổ không? Con ma nó đang đứng ngoài kia, nó dòm. Nó muốn vào, nó cốc cốc cốc. Anh ơi, anh mở cửa em vào à? Thế tôi sẽ bảo là mày đi xuyên qua đi. À không, em là một con ma có văn hóa. Không có lý nào như thế cả. Chúng ta đang đọc chuyện ma. Ê con ma kia, ai cho mày bay? Theo định luật vật lý, lực hút của từ trường trái đất, mày phải đi chứ ai cho mày bay? Mày ai cho mày bay? Tao còn đang phải đi mà ai cho mày bay? Bà mẹ. Tôi không biết là ông nào ông đòi chuyện ma có lý nữa. Trong các cái chuyện ma, chuyện kinh dị thì cái đách gì nó cũng có thể xảy ra cả nữa. Cái đách gì nó cũng có thể xảy ra. Tôi chưa từng nhìn thấy ma. Tôi vẫn cứ nói với anh em, tôi chưa từng nhìn thấy ma. Thế nhưng tôi nhìn thấy thầy Pháp họ luyện binh. Thầy Mo người ta, thầy phù thủy người ta luyện binh. Cả một cái vạt rừng á, nó cứ xào xạc. Ông chỉ tay bên này nó xào xạc. Nó giống như kiểu là có một đám người ấy, nhưng mà những cái cây chuối các bạn. Những cây chuối ông cắm ngược xuống, cây chuối, cây mía ông cắm ngược xuống trên đấy, ông cắm những cái cây cỏ xung quanh á. Nếu như mà có những cái người chạy dưới cái tán đó thì nó chỉ là những cái đứa trẻ con khoảng tầm 5-6 tuổi thôi, tại vì nó rất là thấp. Nó cứ xào hàng trăm mét. Không có đứa trẻ con nào nửa đêm ở trên rừng xanh núi thẳm như vậy mà chạy theo lệnh của thầy hết. Mà tôi cũng không nhìn thấy con ma nào hết. Tôi không có thấy con ma nào cả. Tôi đứng từ xa, tôi không thấy con ma nào cả. Tôi chỉ nhìn rõ là những cái thân cây nó cứ xào như vậy. Những cái lá cờ nó cứ, nó chạy đến đâu là cứ rụng tả tơi cho đến đấy. Làm gì có cái lý nào nó như thế cả. Thôi mà, đúng không? Chúng mình nghe chuyện ma, chuyện tâm linh, tức cái khối thịt đó từ đâu tôi không biết. Tôi không biết. Trên đời nó có quá nhiều thứ nó tự nhiên xuất hiện, và cái câu chuyện nó đặt ra cái bối cảnh là ở đến đó thôi. Tôi cũng chả hiểu các ông muốn cái gì nữa. Ok. Anh cũng được chị biên tập cảnh báo trước. Bà ấy biết là anh bị cái hội chứng sợ lỗ. Bà biết anh bị cái hội chứng sợ lỗ. Đúng, anh bị mắc cái hội chứng sợ lỗ. Sợ lắm. Bà ấy cảnh báo trước, nhưng mà anh không nghĩ là nó ghê đến thế. Thực sự anh không nghĩ là nó ghê đến như thế Tuấn. Có những cái phân đoạn nó ghê người thì anh không nói đó. Nhưng mà quả thực là cái phân đoạn mà nằm ở bên cạnh vợ con, anh nói không phải phải điêu đâu, nhưng mà những cái đêm, nói thật là cái giai đoạn bây giờ các con, anh đã nuôi con được 10 năm rồi, con anh nó 10 tuổi rồi, bây giờ thì nói chung là cũng quen rồi, nhưng mà cái hồi mà anh mới được làm cha đó, sợ nhất là con nó ốm. Anh nói không phải điêu đâu, có vợ anh biết, sợ nhất là con nó ốm. Anh cứ nửa đêm anh chồm dậy, anh sờ chán con, anh sờ người con. Nói không phải điêu, thật sự là như thế. Cái này chắc là những người mới làm cha làm mẹ thì sẽ hiểu cái cảm giác này, nhất là lúc con nó ốm, cứ đang ngủ giật mình dậy, vòng tay anh sờ lên người con cái. Đó, cái này là cái cảm giác mà lúc mà em viết về cái đó, anh tự nhiên anh cảm thấy nó căng thẳng cực kỳ như vậy ở Tuấn. Cái nỗi sợ nó nằm ở đó. Nó nằm ở đó. Thì ok, anh mong rằng là chúng ta sẽ có những cái tác phẩm chất lượng như vậy. Từ nãy đến giờ có rất nhiều bạn hỏi là hôm qua tôi đi xem phim Phí Phong nó như thế nào. Tôi kể về Phí Phong thì thú thực là các bạn thì tôi xin phép là tôi không spoil, tại vì phim vẫn còn đang giai đoạn chiếu rạp, tôi không spoil. Thì tôi chỉ nói rằng là đối với tôi thì là một người đã quá lì đòn đó, tôi đã quá lì đòn rồi, thế cho nên để mà nói là dọa được tôi thì cái bộ phim nó chưa dọa được tôi. Kể cả những đoạn jump scare nó cũng chưa đủ để làm cho tôi giật mình. Tuy nhiên rằng là cốt truyện hay, tình tiết phim kịch tính, màu phim làm rất là đẹp. Những bạn nào mà thích những cái bối cảnh dựng phim thì đẹp đó, những cái bối cảnh dựng phim đẹp, thừa nhận nó đẹp. Cái chắc là ở trong một số cái đoạn channel các bạn cũng đã xem cái cảnh cái đoàn tàu nó chạy đẹp thật sự luôn. Các nhân vật diễn ok. Có cái cô bé, hình như là tôi đọc ở trên báo thấy bảo cô bé người Thái Lan đúng không? Vâng, anh Tony, em đang nói về cái phim Quỷ Máu Rừng Thiêng đang được chiếu rạp đó anh. Đó, thì cái cô bé đó mặc dù là không có quá nhiều đất diễn, cũng không có thoại quá nhiều, nhưng mà cái sắc thái của cô bé đó cũng quá là ok. Nói chung là để mà nói là anh em bỏ tiền ra rạp xem đáng được. Tôi thì thú thực lòng từ trước tới giờ tôi cũng không mấy khi xem phim điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên rằng là tôi nghĩ rằng là anh em đáng để xem. Đi ra rạp không tốn tiền. Có nhiều bộ phim mình ra rạp mình xem xong mãi phí cả tiền. Thế nhưng mà bộ phim này chúng ta không thấy tốn tiền, chúng ta thấy nó đáng. Thì còn nói về Phí Phong thì như thế này. Từ hôm phim bắt đầu chiếu rạp đến giờ thì tôi thấy rất nhiều những cái bài viết các bạn viết về Phí Phong, các bạn viết về những cái chuyện lêu trai về Phí Phong, thì thú thực lòng là có lẽ là mỗi một vùng chúng ta sẽ có những cái truyền thuyết về Phí Phong riêng. Đó, về Phí Phong riêng. Thế nhưng mà chúng mình cứ hiểu nó là con ma cà rồng. Ở bên phương Tây nó có con Dracula. Thì ở Việt Nam mình, ở trên vùng cao nó có con Phí Phong. Đấy, mình hiểu như thế. Còn cái nguồn gốc xuất xứ thì tôi đọc rất là nhiều bài viết, có rất nhiều bạn nói về các cái nguồn gốc xuất xứ. Các bạn thì nói rằng là nó là một con biến dị. Các bạn thì nói rằng là nó là bị con rơi ở trên rừng cắn. Các bạn nói rằng thế thì có lẽ tôi cũng không phủ nhận. ý kiến của bạn có thể là... Alo, alo, khiếp suýt hỏng cái mic. Có thể là ở vùng của các bạn thì cái truyền thuyết nó là như thế. Thế còn với những gì mà tôi biết thì như thế này các bạn. Người Việt của chúng ta, đó, người Việt của chúng ta vốn dĩ bản chất từ xa xưa nó là tín ngưỡng thờ đồ đằng. Từ trước khi cả là đạo Phật về Việt Nam, đó, từ trước khi đạo Thiên Chúa về Việt Nam, từ trước khi kể cả đạo giáo của Trung Quốc xuống Việt Nam, thì cái nguyên thủy thờ cúng của người Việt cổ của chúng ta là tín ngưỡng thờ đồ đằng. Đồ đằng tức là thế nào? Ngày xưa là chúng ta thờ thần cây, những người ở trên rừng thì thờ thần rừng, những người dưới biển thì thờ thần biển, đó, những người tít trên đỉnh núi cao người ta thờ thần núi, những người ở trong hang sâu thì người ta thờ các loại muông thú. Đấy người ta gọi là tín ngưỡng thờ đồ đằng nhá. Và vì cái tín ngưỡng thờ đồ đằng đó nó kéo dài, nó phát triển, nó chia thành nhiều nhành nhánh. Nó sau này là có những vùng người ta thờ những con giao long, các bạn có công nhận không? Thờ miếu thờ con giao long, miếu thờ con hồ ly tinh, miếu thờ con cóc tinh, con trần tinh gì gì đó. Thì một số đồng bào dân tộc vùng cao, một số bản làng, người ta có những cái câu chuyện rằng là rước những con ma trong rừng về thờ. Nó có nhiều lý do để rước. Ví dụ như là có thể là thờ để cho con ma con quỷ trong rừng đó nó không có bắt người, nó không có quấy phá, để những người đi rừng không bị con ma con quỷ nó quấy phá. Những người có một số nơi thì người ta rước, hoặc là vì cái lý do này lý do nọ, người ta thờ những mẹ, nó biết là mình lock, nó spam ghê không, nó spam đến mức mình không kịp lock. Anh sợ các em quá em ơi. Đó. Thì cái tín ngưỡng á, cái má nó tự nhiên con bé cái nó spam cái làm anh tự nhiên mất. Đấy thì cái người ta rước về thờ. Thế thì có thể là từ thuở xa xưa nào đó, một số cái bản làng, một số dân tộc, một số cái bản làng sâu xa nào đó, một số tộc người nào đó, người ta đã thờ một loài quỷ ở trong rừng. Một loài quỷ trong rừng đó, và khi mà họ thờ thì giống như kiểu là người ta sẽ có những cái gọi là gì, khế ước, là để cho loài quỷ đó nhập vào mình, nhập vào cơ thể người. Trong đó các bạn, cái chỗ tôi nhé, đây là câu chuyện nói ở chỗ tôi nhé, cái tín ngưỡng về Phí Phong nó cũng là con quỷ nó được rước về thờ đó, hoặc là vì cái thỏa thuận nào đó mà người ta phải thờ cúng, và cái con quỷ đó nó nhập vào người nhà thờ đó. Cái ma gà nó cũng vậy, nó cũng là một loại khế ước như thế. Đấy, cũng là một loại khế ước như thế. Nó có một số loại nó cũng là kiểu khế ước như thế. Nó nhập vào thờ thì có nghĩa là cái gia đình nào đó sẽ phải thờ từ đời này qua đời khác, đời này qua đời khác. Và đó, nó sẽ phải truyền đời theo những cái quy định nhất định. Nó truyền đời theo những quy định nhất định. Ví dụ như là nó truyền qua con gái, nó chỉ truyền qua con gái, mẹ, sau đó đến con, đến cháu gái. Mà lạ một cái đó, lạ một cái đó là một khi mà đã thờ, một khi mà đã thờ nó đó, thì kiểu gì đến đời tiếp theo cũng sẽ đẻ ra con gái, để giống như kiểu nó tự biết để nó duy trì đó, nó tự biết để nó duy trì cái sự thờ cúng đó. Thế thì cái câu chuyện về cái con Phí Phong nó là như vậy, cái nguồn gốc của nó ở chỗ tôi nó là như thế. Thế thì nó có rất là nhiều những cái dị bản mô tả về Phí Phong, nhưng mà thường thường đó là những cái người phụ nữ rất là đẹp, hầu như là những người phụ nữ mà đã được nhận cái truyền thừa để thờ cúng đó thì rất là đẹp, từ ma gà đẹp, phi phong đẹp, ma lai nó cũng đẹp. Đó. Ngoài ra thì có một số những cái dòng ma thờ khác hầu như là đẹp, đẹp, đẹp lắm các bạn. Họ sống dưới hình hài một con người, họ sống ở trong lẫn giữa chúng ta. Đó. Và có rất là nhiều những cái dị bản người ta nói rằng là hút máu người. Thế nhưng mà chỗ tôi thì câu chuyện thì nó không phải là hút máu người, mà không phải lúc nào nó cũng hút máu. Nó sẽ có những cái giai đoạn nào đó đến mức độ thờ cúng quy định này nọ. Ừ. Đó. Nhưng theo những cái quy định thờ cúng nào đó, cái này thì tôi xin phép tôi không nói quá là sâu. Tại vì thật ra thì ở trong một số nơi người ta vẫn có những cái lời đồn là nhà này thờ ma gà, nhà kia là phi phong. Cách nhận biết như thế này, thì thú thực lòng với anh chị em là tôi cũng xin phép là tôi không nói quá sâu đến cái đó. Biết đâu được nó ảnh hưởng nhiều vấn đề. Tuy nhiên rằng là ở chỗ tôi nói, tức là trong cái câu chuyện mà tôi nghe được thì cái phi phong đó nó không có phải là ăn thịt người, hút máu người. Nó không. Và cũng không phải lúc nào nó cũng phải là đi hút máu, mà đến một cái giống như kiểu người kinh mình thắp hương, cho như giống chúng ta thắp hương ngày rằm mùng 1 ấy, thì đến một cái cữ nào đó họ sẽ phải đi, họ phải đi hút máu. Thế tuy nhiên rằng là cái con phí phông đó nó sẽ đi hút máu, mà thường thường nó lựa chọn là nó sẽ vào trong rừng sâu để nó hút máu các bạn. Đó. Thường thường á. Nó vào rừng sâu nó hút máu, chứ cũng không phải là nó đi nó săn người trong cộng đồng đâu. Nhá. Dường như đó, là giữa các loài ma đó và cộng đồng con người có những cái thỏa thuận nào đó từ xa xưa rồi. Hoặc là thôi thì mình cũng hiểu đấy, như bạn Piền mà nói là nó cũng sợ người. Thì như vậy đó, các loài ma quỷ đó nó cũng có những cái thỏa thuận, những cái khế ước nào đó. Nó không hút máu người đâu. Nên cho nên là nhiều người cũng cứ bảo là mẹ nó đi hút máu người này nọ. Không. Ít nhất là trong câu chuyện mà tôi được biết thì nó không như thế. Nó sẽ vào trong rừng, nó đi nó hút máu. Còn có một vài cái dị bản về những cái câu chuyện là cái người nào mà bị nó ghét, nó thù ấy, thì thú thực là nó có hại. Nhưng mà nó cũng, tôi cũng chưa phải là cái câu chuyện mà nó hại về tính mạng. Mà ví dụ nó cắn các bạn, nó cắn thì cũng không phải, nó cứ nó cắn là biến thành phi phong giống nó, mà nó cắn một cái là cái đoạn, ví dụ ok bị nó cắn tay cái thì nó cũng giống như trong cái nhiều câu chuyện khác là nó cắn thì cái vết này nó sẽ nhiễm độc này nọ. Thế thì ở trong cái câu chuyện mà tôi biết nó cũng thế, nó sẽ bị nhiễm độc và sẽ phải đến thầy mo để làm lễ cúng lễ lý, thầy mo sẽ cúng sẽ lý và nó khỏi. Đó. Và sau đó là thầy mo có thể là sẽ dẫn cái người đó đến cái nhà phí đó để làm lễ, để dâng lễ lên. Chứ cũng không phải là thầy mo là cứ thích diệt nó là diệt đâu các bạn. Không. Không diệt được. Không phải tùy tiện diệt được. Mà có khi là còn phải đến để dẫn người ta đến để dâng lễ để cho. Chị Thanh Hương, thật ra thì cũng có nhiều người hỏi. Tức là khi mà bây giờ cứ cho là cái chuyện ma gà thì chắc chắn là người ta truyền qua nữ rồi nhá. Phí phong thì có nơi thì cũng thế, nhưng mà ở chỗ em thì người ta lại không nhắc đến là chỉ truyền qua nữ mà bảo nam cũng có. Thế nhưng mà thôi rồi, cứ cho là ok, người chồng biết vợ mình là phí, gọi chung là phí là ma đó chị. Thì thật ra thì một khi mà đã cưới là phải biết chị ạ. Phí, một khi mà đã cưới cái người vợ đó là sẽ biết, nó sẽ nói cho mà biết. Mà một khi mà đã cưới nó rồi là không có bỏ được chị ơi. Không có bỏ được. Bỏ cái là biết ngay à. Thấy mẹ. Chị ạ. Bỏ cái này thấy mẹ luôn. Nên chứ có rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái bộ phim mà anh chị em xem, mà anh chị em thấy ạ. Là những người chồng đó, mặc dù biết vợ mình là ma là quỷ nhưng vẫn cứ hết mực yêu thương đó. Thì đúng, có thể là cái tình yêu của họ dành cho vợ là một chuyện. Thế nhưng mà cứ thử bỏ đi, cứ thử không yêu mà xem. Mày giỏi. Mày giỏi, mày bỏ, mày không yêu tao xem. Bỏ mẹ mày ngay. Thật ra thì có nhiều người bị, em nói ví dụ như có cái câu chuyện đó, ma gà nó tài lắm. Ở cái nhà nuôi ma gà nó tài, cái đứa con gái mà có ma gà nó tài lắm. Nó nói cái gì là nó thành cái đấy chị. Nói cái gì nó thành cái đó, quở quán đứa nào đứa đấy vớ vẩn là sùi bật mép. Đó. Thế thì nó nói là anh kia sẽ yêu tôi anh phải yêu tôi là yêu đấy, là về làm chồng nó, tức nó đầu óc nó cứ mụ mị như vậy, nó có biết nó là ma gà thì cũng cứ thế thôi. Nhiều cái nó liêu trai nó hay như vậy. Tức là tóm lại thì hầu như trong các câu chuyện ở trên chỗ khu vực mà em biết, thì khi mà một người đã xác định gắn bó gia đình với phí, với ma, với chuệ, tức là một cách gọi đấy, thì họ đều biết là cái partner của mình là thứ gì rồi. Họ đều biết rồi. Đấy thì nó là như thế chị. Còn phải làm sao thì đấy, giỏi thì bỏ đi, bỏ thế mẹ ngay. Ở giữa lòng thành phố mà ở một mình sáng ra thấy dấu răng đầy tay chân, đấy là người ta gọi là ma chó nó cắn đó bạn. Nó có rất là nhiều trong dân gian, nó có những cái câu chuyện về ma vầy. Có nơi thì gọi là ma vầy, là tự nhiên người nó xuất hiện những cái vết bầm tím nó rất là lạ, ok, không có va đập vào đâu. Đúng không? Thế thì theo như các bác sĩ thì bảo là thằng này bị xuất huyết dưới da, nó bị hội chứng xuất huyết dưới da. Có thằng thì mà có người thì bảo thằng này bị trúng phải âm phong trưởng, có nghĩa là nó đi qua nó vỗ bộp cái mày không sao, nhưng mấy ngày sau đó mày bắt đầu mới nổi cái vết đấy là mày bị nội thương. Đấy, trong kiếm hiệp nó bảo thế. Còn cái câu chuyện ở chỗ mình thì nó gọi là ma chó nó cắn, nó vầy, nó không phải là cắn mà nó gọi là nó vầy. Nó xuất hiện những cái dấu, nó cứ bầm tím, nó kiểu như dấu răng á, đúng không? Có nơi thì bảo là ma nó vần. Cái này nó không vấn đề gì nặng nề đâu bạn, nó không vấn đề gì đâu. Bạn cứ lấy cái lá mía khô. Bạn để dưới gầm giường thử vài bữa xem nó thế nào. Tùy từng nơi, có nơi phép nọ, có nơi phép kia. Có nơi thì người ta bảo là để dao, để ớt ở đầu giường. Có nơi thì bảo là để lá mía khô. Còn cầu kỳ thì có nhiều phép lắm. Các bạn cứ đi. Cái này thì nó cũng dễ dàng thôi. Bạn cứ đến cửa thầy nhé. Tại vì mỗi thầy một phép. Mỗi thầy một phép. Ở đấy thì có nơi là bảo để dao, để tỏi ở đầu giường. Có nơi thì bảo là để dưới chân giường. Có nơi thì lấy lá mía khô. Có nơi thì... Nói chung là nhiều thầy nhiều phép, và cái này thì nó không có quá là nặng nề đâu bạn, không phải lo lắng nhiều đâu. Đấy thì như thế nhá chị Hương. Tóm lại là nó đã chỉ mặt đặt tên rồi, không trốn được. Anh Lô Võ Hoàng ấy còn thú thực lòng với anh chị em rằng là đối với những cái tín ngưỡng tâm linh lâu đời của mỗi một dân tộc, không chỉ là đồng bào vùng cao, hay là thậm chí kể cả người Kinh, hay là ví dụ như người Khmer ở miền trong chẳng hạn, thì họ luôn luôn có những cái đức thần thánh và ma quỷ của riêng mình thôi. Có những cái truyền thuyết về ma quỷ của riêng mình, và có những cái đức tin về thần thánh của riêng mình thôi. Chứ còn cá nhân mình thì thú thực lòng với anh em rằng là chưa bao giờ. Tôi vẫn, anh em có nhớ trong những cái talk show của tôi vẫn cứ luôn luôn động viên anh em là nó đã là gặp phải cái đứa nó ác, nó muốn hại mình ấy, thì lên trên dân tộc hay là ở dưới đồng bằng, hay là ra đến duyên hải biển, thì cũng vẫn, nó vẫn có cách nó hại mình, đúng không? Nếu mà mình mà là cái người mà nó không tử tế, mình đi mình quậy phá, thì các bạn lên trên núi các bạn cũng sẽ bị ma quỷ của thầy Mo người ta trừng phạt. Các bạn ở dưới đồng bằng thì cũng vẫn có người ta phạt, và ra vùng duyên hải chẳng hạn thì cũng vẫn bị phạt, rồi sang tận bên xứ Tàu xứ Tây cũng vẫn bị phạt. Đó, Đừng nghĩ là lên vùng cao sợ lắm này, nó có gì đâu mà sợ. Đúng không ạ? Ít nhất là theo những gì tôi biết. Và anh em thấy không? Có những bạn đã gắn bó với tôi chục năm nay rồi. Đúng không ạ? Tôi chia sẻ với anh em nhiều những cái vấn đề về ấy rồi. Đúng không? Lên vùng cao du lịch thoải mái, cứ sống chan hòa với mọi người vui vẻ đàng hoàng, chả ai hại mình cả. Ma quỷ bây giờ mẹ người sống nhiều, sống chi sống chít, người còn chả có chỗ mà ở đâu, chỗ cho ma cho quỷ nó đi hết chỗ khác rồi, không phải sợ giết gì cả. Cứ đi du lịch bình thường, vui chơi bình thường. Còn những cái câu chuyện truyền thuyết dân gian nó chỉ là những truyền thuyết thôi. Nó xảy ra ở một cái tận đầu tận đâu nó xa lắm, nó không ở đây đâu mà sợ. Nó tóm lại là như thế. Có hay không hả anh? Nó có thể là nó có thể là không, nhưng mà nôm na là em không phải sợ. Em cứ đi lên trên vùng cao, em chơi đàng hoàng, đi du lịch đàng hoàng, đi làm việc đàng hoàng. Cái thứ truyền thuyết nó ở tận đầu tận đâu nó sang lắm, không phải sợ gì hết nhá. Mà em có lên em cứ sống đàng hoàng với mọi người á, khắc có người sẽ chỉ cho em phải nào, phải như thế nào như thế nào để tránh các thứ đấy, hoặc thậm chí là người ta cũng sẽ bảo vệ em, chắc chắn là như thế. Anh cái thời mà anh vào tít sâu trong bản mà anh đi làm những cái dự án về giáo dục á, và những cái điểm trường đó, nó xa lắm. Ông thầy ở trong đấy ông bảo mày không phải sợ gì cả. Nghe mấy thằng sinh viên mới lớn ông nghe kể ma quỷ sợ này nọ này nọ. Ông thầy cúng ở đấy ông bảo luôn không phải sợ gì hết. Cứ nào động vào mày biết mặt tao. Các thầy giáo đã lên đây giúp bản giúp làng rồi. Cứ nào động vào các thầy giáo biết mặt tao. Thế là ở đấy làm chả sợ gì cả. Tất nhiên là mình cứ phải đàng hoàng với người ta. Nhá. Không phải sợ gì cả, nó truyền thuyết nó tận đầu tận đâu còn cái nhá. Thì ok, đấy là chia sẻ chút chút với quý vị và các bạn. Anh chia sẻ về ma sói đi. Thôi để hôm khác nhá. Ma sói nó cũng hay đấy. Rước người đã khuất nhà mình về để luyện thì mà sao cũng hay, cũng có rất nhiều cái hay phết. Thôi để hôm khác muộn rồi nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Sao các bạn gì bạn ấy bảo anh lóc bạn ấy à, bạn Tino đúng không? À bạn